Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, Hứa Sùng Trí lên giường từ sớm, liên tục mấy ngày chôn vùi trong công việc ở nha môn đã khiến cho hắn mệt mỏi không chịu nổi. Huống chi còn phải nơm nớp lo sợ nhìn những hòa thượng kia, hắn vì Lâm An cũng coi như dùng hết tâm lực rồi. Hứa Sùng Trí rất nhanh thì ngủ, trong mơ mơ màng màng hắn nằm mơ thấy mình nhận được văn thư sắp điều vào kinh thành. Hắn đang mừng rỡ không thôi, lại nghe thấy có người nói, Hứa Sùng Trí không nên được bổ nhiệm. Thanh âm tức giận kia là của Diệp lão phu nhân. Diệp lão phu nhân mặt đầy tức giận, xanh mặt hỏi hắn, Hứa Sùng Trí, việc ta bảo ngươi làm xong chưa? Tim Hứa Sùng Trí dường như lập tức bị kéo ra khỏi ngực, cả người ngã vào trong bóng tối. Hắn kinh sợ mở mắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hồn lại, liền cảm giác được có người đẩy hắn. Lão gia, ngài có phải mơ thấy ác mộng hay không? Nha hoàn bưng một ngọn đèn vào nhà, trong phòng sáng lên, Hứa Sùng Trí thấy được Hứa Đại Thái Thái vẻ mặt ân cần. Nguyên lai chỉ là một giấc mộng, vậy mà lại chân thật như vậy. Hứa Sùng Trí thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là ban ngày hắn nghĩ quá nhiều, mới có thể nằm mơ thấy tình hình như thế. Nha hoàn rón rén đi ra ngoài, Hứa Sùng Trí đem giấc mộng nói qua với Hứa Đại Thái Thái một chút. Hứa Đại Thái Thái nói, Diệp lão phu nhân cũng là làm khó người ta, nếu như cô nãi nãi của chúng ta không trả về, Hứa gia còn có chỗ nói chuyện, nhưng bây giờ... Nói linh tinh cái gì thế, Hứa Sùng Trí nói, ai trả về, chuyện này còn chưa làm cho rõ ràng, lẽ nào Cố gia tùy tiện nói một chút là có thể quyết định sao, Cố gia bây giờ không kiêng nể gì cả, đợi Bùi gia làm cho thua thiệt rồi, bọn họ nhất định phải mời chúng ta giúp đỡ. Cố gia ở thành Hàng Châu cũng không quen ai khác, ai sẽ vì Cố gia nho nhỏ mà nói chuyện, ai lại sẽ đứng ở phía hắn, Cố gia khó trách sắp suy tàn, Cố lão thái thái là càng già càng hồ đồ rồi. Hứa Sùng Trí mới vừa nghĩ tới đây, hạ nhân Hứa gia đã vào cửa bẩm báo, lão gia, một vị sai dịch trong phủ nhà tới, nói tiền đường bên kia xảy ra chuyện, tri phủ đại nhân đã qua đó rồi, cũng kêu lão gia lập tức đi qua đó trước. Hứa Sùng Trí nói, có nói là chuyện gì hay không? Hạ nhân Hứa gia suy nghĩ một chút, sai dịch kia nói rất gấp, hình như là Cố gia và Bùi gia đánh nhau, kết quả là xảy ra nhân mạng. Ánh mắt Hứa Sùng Trí lập tức sáng lên, ở sông Tiền Đường nháo xảy ra nhân mạng, chuyện không xảy ra ở Lâm An, hắn rốt cuộc sẽ không đứng mũi chịu sào bị thăm hỏi. Nghĩ lại một chút, Cố gia và Bùi gia đánh nhau, bị tổn hại hiển nhiên là người của Cố gia, nhân mạng có phải hay không cũng xảy ra ở Cố gia. Đúng rồi, hạ nhân Hứa gia nghĩ tới chỗ mấu chốt, người nọ còn nói, đại tiểu thư Cố gia hình như là bị Hoàng Thành Ti ép nhảy sông. Hứa Sùng Trí đứng lên, cho nên nói, người chết là Cố Lan Hoa. Lan Hoa chết rồi. Hứa Đại Thái Thái ý thức được chuyện gì xảy ra, kinh ngạc bụng miệng, Lan Hoa, sẽ không phải là Lan Hoa, nó còn nhỏ tuổi như thế làm sao lại tới Hàng Châu, làm sao lại đến sông Tiền Đường ồn ào với Bùi gia, nói rồi ngẩng đầu lên, chuyện này có nên nói cho cô nãi nãi biết không? Hứa Sùng Trí không khỏi suy đoán, tri phủ đại nhân để cho hắn đi trước, sẽ không phải là phải xử lý chuyện Cố gia chứ, nếu như Cố Lan Hoa chết rồi, người Cố gia nhất định sẽ không chịu để yên. Thế nhưng Bùi đại nhân lần này là khâm sai tới gian giết ra án, nếu như Bùi tứ công tử vì vậy mà phải vào đại lao, hắn coi như là đã kết thù với Bùi gia. Cho nên lát nữa đến sông Tiền Đường, hắn nhất định phải xem tình hình mà làm việc, ít nhất phải có thái độ trong chuyện này. Hứa gia cùng Cố gia đã hoàn toàn không có liên quan gì nữa. Cố gia chống đối với Bùi gia nhất định không có kết quả tốt, đây là điều hắn đã sớm đoán được. Đừng vội nói ra, Hứa Sùng Trí nói, ta trước đi xem tình hình đã rồi nói sau. Hứa Đại Thái Thái nơm nớp lo sợ gật gật đầu, Hứa Sùng Trí đi nhanh ra khỏi nhà. Hứa Sùng Trí nhanh như gió chạy tới sông Tiền Đường, chân trời xa xa đã biến thành màu xám xanh, qua nửa canh giờ nữa, mặt trời sẽ mọc lên rồi. Trên mặt sông còn có bóng người trôi lơ lửng, hiển nhiên là ở trong nước tìm cái gì. Hứa Sùng Trí kêu tùy tùng kéo một người lại hỏi, các ngươi đây là đang làm gì thế? Người kia nói, mò người à, mò được người thưởng cho 500 lượng hoàng kim. 500 lượng hoàng kim? Cũng chỉ có Bùi gia mới mạnh tay được như vậy. Xem ra tin tức là đúng, thật là có người rơi vào trong nước, tám phần là Cố Lan Hoa rồi. Tối hôm qua thật là náo nhiệt a, mắt thấy một người rơi xuống, đàn ông đàn bà không biết, dù sao thì chỉ nói là một người. Hứa Sùng Trí vội vội vàng vàng hướng thuyền lớn chạy tới. Bên bờ sông Tiền Đường đã có không ít đỉnh kiệu chở chỗ đó. Những công tử tham gia tiệc rượu kia sau khi bị nha dịch hỏi thăm qua, lục tục từ trên thuyền xuống, trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ mệt mỏi. Tri phủ đại nhân đâu? Hứa Sùng Trí hỏi sai dịch bên cạnh. Sai dịch vội nói, ở trên thuyền, đang nói chuyện với Bùi đại nhân. Hứa Sùng Trí đang chuẩn bị vào khoang thuyền, một người mặc quần áo của gã sai vặt màu xanh tiến lên phía trước nói, ngài là Hứa đại nhân sao? Hứa Sùng Trí gật gật đầu. Gã sai vặt nói, tứ công tử nhà chúng ta vốn định qua đây nghênh tiếp Hứa đại nhân, chỉ là hành động bất tiện, vì vậy để cho ta ở chỗ này chờ, xin phiền Hứa đại nhân qua đó nói chuyện. Bùi Khởi Đường để cho người ở nơi này chờ hắn, nhất định là muốn hắn giúp đỡ củng cố và đỡ sức, không bằng liền thừa cơ hội này, hướng Bùi Khởi Đường thám thính chút tin tức. Hứa Sùng Trí quyết định đi theo gã sai vặt đến một khoang thuyền khác. Cửa khoang kéo ra, Hứa Sùng Trí thấy Bùi Khởi Đường nằm ở trên giường mềm, không khỏi có chút bất ngờ. Bùi Khởi Đường nhìn bộ dạng 15-16 tuổi, mày đen như mực, mắt phượng nhỏ dài sáng như ngôi sao, dung mạo xinh đẹp. Hứa Sùng Trí không nhịn được nhìn chung quanh một chút. Bùi Khởi Đường nói, Hứa đại nhân không cần lo lắng, ở đây không có ai khác. Hứa Sùng Trí lúc này mới ngồi xuống, tối hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, người rơi xuống sông là ai? Trên mặt Bùi Khởi Đường lộ ra mấy phần do dự, ta biết Cố gia và Hứa gia là quan hệ thông gia, muội muội của Hứa đại nhân là mẹ đẻ của Cố đại tiểu thư. Đây là đang dò xét Hứa gia có thể vì Cố gia ra mặt hay không. Hứa Sùng Trí đang không biết nói thế nào, Bùi Khởi Đường nói, lần trước ở trong tiệm thuốc, người Cố gia nói Cố đại thái thái đã bị trả về rồi, nói rồi ánh mắt thâm ý, Hứa đại nhân cũng biết, cha ta mặc dù đã sớm nghỉ hưu, Bùi gia chúng ta lại ở Phúc Kiến xa xôi, nhưng chuyện trong kinh chúng ta vẫn là biết được một ít, như Hứa đại nhân hẳn là môn sinh của thái tử, nếu như năm nay thi thành tích vượt trội, Hứa đại nhân sẽ được điều vào kinh thành. Hứa Sùng Trí có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Bùi Khởi Đường sẽ biết rõ ràng như vậy, cũng chính là nói Bùi gia luôn luôn chú ý tới chiều hướng của triều cục. Bùi Khởi Đường sắc mặt thản nhiên, dường như là đang nói chuyện gì quang minh chính đại, tối hôm qua là Cố đại tiểu thư mang người tìm đến nơi này, ta chẳng qua là ở yến tiệc, rất nhiều chuyện cũng không phải là ý của ta, hiện tại xảy ra chuyện, bất kể là Hoàng Thành Ti hay là Bùi gia cũng không tránh được liên quan, dù sao cũng phải cho mọi người một cái kết quả. Hứa Sùng Trí đã hiểu, Bùi gia là đang lôi kéo hắn, hắn lập tức ý thức được đây là một cơ hội tốt, hắn có thể mượn chuyện này thuận lợi thăng tiến. Cơ hội cũng không phải là mỗi ngày đều có, đặc biệt là một quan viên từ tầng thấp nhất từng bước một đi lên, có thể lĩnh hội được vất vả trong đó nhất. Trơ mắt nhìn những người kia có chỗ dựa có cửa lên, quan viên trẻ hơn so với hắn đều có được cơ hội thăng tiến. Hắn chẳng qua chỉ là ở phía dưới cực khổ giãy giụa. Hứa Sùng Trí suy nghĩ một chút cảm thấy những năm này trôi qua rất cay đắng. Toàn bộ Hàng Châu, hắn cực khổ nhất, nhưng mà đi thi thành tích lại bị đè ở phía dưới người khác, mặc dù là môn sinh của thái tử. Nhưng chưa từng thấy qua thái tử, cũng không có xuất hiện qua ở tiệc rượu của thái tử, cho nên không hề được đại đa số mọi người thừa nhận. Người ta chẳng qua là ở ngoài mặt qua loa lấy lệ với hắn, trên thực tế cũng không ai vì hắn mà tận sức cả. Lúc hắn thi đậu tiến sĩ hăm hở như vậy, hắn còn tưởng rằng đến khi 30 mấy tuổi hẳn là có thể vào trung thư tỉnh, mà bây giờ, hắn ngay cả kinh thành cũng không đi được, hắn không kém người khác cái gì, chỉ kém một cái trợ lực, chỉ cần ai chịu làm chỗ dựa của hắn. Đỡ hắn một cái, hắn liền có thể ngẩng đầu lên. Cho nên hắn không thể bỏ qua mỗi một cơ hội, hắn khát vọng cơ hội này đã quá lâu rồi. Cho dù là hắn không thể dựa vào Bùi gia, cũng không thể đi đắc tội Bùi gia, nhất là Bùi Khởi Đường đã đem lời nói rõ như vậy. Thanh âm của Bùi Khởi Đường truyền tới, Hứa đại nhân, ngài nói thế nào? Hứa Sùng Trí suy nghĩ một chút, dùng một phương pháp trung hòa, hai nhà đánh nhau, không phải chỉ là một nhà có lỗi. Hứa đại nhân, ngài có thể lĩnh hội được một bệnh nhân khổ cực xin chữa bệnh không? Bùi Khởi Đường động động chân, cả người tỏ ra hết sức yếu ớt. Cố gia ỷ vào mình từng bỏ sức ra ở cuộc chiến Trấn Giang, liền chèn ép bệnh nhân như thế. Hứa Sùng Trí là một người rất thận trọng, bình thường dưới tình huống không biết rõ sẽ không nói gì. Thế nhưng lần này Bùi Khởi Đường hùng hổ dọa người, hắn cũng không có cách nào. Cố gia xác thực là không đúng. Cố đại tiểu thư được Cố lão thái thái nuông chiều đến không còn hình dáng, ngay cả chuyện đuổi mẹ cũng làm được. Ngài yên tâm, ta mặc dù là cậu của nó cũng sẽ làm theo công lý chứ không bao che giúp đỡ người thân. Bùi Khởi Đường gật gật đầu, Hứa đại nhân, ta cũng không cưỡng bách ngài nói những thứ này. Hứa Sùng Trí biết đạo lý trong này, ta nói đều là nói thật, dĩ nhiên không phải bởi vì Bùi tứ gia. Bùi Khởi Đường vỗ tay một cái, hạ nhân Bùi gia lập tức vào cửa, đưa ta tới khoang chính, ta có lời muốn nói với lão gia. Nói rồi nhìn về phía Hứa Sùng Trí, Hứa đại nhân cùng ta đi đi. Lan Hoa vốn chỉ là muốn ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi, không nghĩ tới thuyền lớn ở trên sông đậu hết sức yên tĩnh, Bùi gia còn cố ý cầm hoa lại tới sông Hương, xua đi mùi vị ẩm ướt trong khoang thuyền. Ngay sau đó ma ma quản sự của Bùi gia tới nói, lão gia nhà chúng ta nói, ngày ấy sẽ xử lý thích đáng chuyện tối nay, để cho người an tâm nghỉ ngơi. Nó rồi phất tay một cái, tiểu nha hoàn cầm chăn nệm tới. Người yên tâm, những chăn nệm này tất cả đều mới, sau khi người dùng qua chúng ta sẽ đưa đến Cố gia. Nha hoàn Bùi gia mang dụng cụ rửa mặt chải đầu và bộ đồ mới đến. Trên bộ đồ mới để một cái ví tiền xinh đẹp, rất giống cái ví tiền Triệu Linh lấy từ chỗ nàng đi. Điều này hiển nhiên chính là hắn an bài. Mama quản sự cười lấy lòng, tiểu thư, người còn cần gì nữa không, có thể phân phó nô tỳ. Lan Hoa lắc đầu một cái, không cần đâu, như vậy là được rồi. Nàng ở trong hoàn cảnh ấm áp và thoải mái thế này, nằm xuống một hồi liền ngủ mất. Chờ lúc nàng tỉnh lại, Tiêu Mama và A Mạc đã đến rồi. A Mạc hầu hạ Lan Hoa rửa mặt chải đầu xong, rồi kêu Tiêu Ấp đi vào. Tiêu Ấp nói, trên thuyền rất nhiều người đều đi rồi, người của Hoàng Thành Ti và Bùi Đại Nhân, đoàn người của Tri Phủ Hàng Châu ở khoang chính nói chuyện, vị sư phụ kia của Bùi Tứ Công Tử vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Ta nghe nói cái vị Phùng sư phụ đó thật sự sợ nước, chẳng lẽ là đã chết thật rồi. Bùi Khởi Đường xem ra đã sắp xếp xong xuôi tất cả, nhưng cái này vẫn là một bước cờ hiểm. Bây giờ Thẩm Xương Các bị mọi chuyện quấn lấy thân, nếu không nói không chừng sẽ đi tra hỏi bệnh tình của hắn. Lan Hoa không nói lời nào, Tiêu Ấp mím môi một cái, tiểu thư, trừ ta giữ ở cửa, Bùi gia cũng có người ở chung quanh, xem bộ là sợ người khác quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Bùi gia có người quản sự không ngừng tặng đồ cho chúng ta, lúc thì là quả quýt, lúc thì là chén trà, lúc thì lại đưa hai tấm thảm qua, mỗi lần nói chuyện đều muốn hỏi tiểu thư, người có muốn kêu hắn qua hỏi không? Đây là Bùi Khởi Đường phái tới cùng nàng đáp lời đi. Lan Hoa nhấp một ngụm trà nóng, đó là người của Bùi gia, ta tại sao phải gặp hắn? Cái này quay ngược hỏi lại Tiêu Ấp. Lan Hoa nhàn nhạt nói, là Ngô Đồng kêu ngươi tới nói với ta đúng không? Ngô Đồng nếu như nguyện ý thì ở lại, không cần đi theo chúng ta trở về. Lan Hoa vừa dứt lời, cửa đông một tiếng vang lên, hình như là ai không cẩn thận đụng đầu lên cửa. Sau đó Ngô Đồng đỏ mắt làm bộ tội nghiệp đi vào trong phòng, rón rén đứng ở trước mặt Lan Hoa. Tiểu thư, ta không ý đó, ta chính là muốn nói. Chuyện trước kia ta một chút cũng không biết, ta cũng không biết làm sao liền. Đưa ra hai ngón tay khoa tay múa chân đụng vào nhau. Hai người làm sao lại biến thành một người? Hẳn là Khánh Vương đã sớm ủy thác cho Bùi gia, thân phận của Triệu Linh đã bị Hoàng Thành Ti đoán được, dứt khoát dùng kế kim thiền thoát xác. Ngô Đồng giống như một tiểu cô nương, tiểu thư, người cũng đừng tức giận, công tử nhất định là có nỗi khổ. Làm sao mọi người đều cảm thấy là nàng tức giận chứ? Lan Hoa ngẩng mặt lên dở khóc dở cười, ta không tức giận, trước kia là như thế nào, sau này vẫn là như thế ấy. Ngô Đồng, ngươi cũng vậy, ngươi có thể lựa chọn lưu lại hoặc là rời đi, tùy vào ý ngươi. Ngô Đồng hồi lâu mới nói, ta muốn ở lại bên cạnh tiểu thư, công tử nói một không hai, ngài ấy nói để cho ta từ nay về sau vĩnh viễn đi theo tiểu thư, cái đó chính là như vậy, ta chính là vừa kinh ngạc lại vừa cao hứng. Lan Hoa gật gật đầu, vậy thì tốt, nếu là như vậy, cứ dựa theo ta đã thương lượng xong phía trước mà đi làm. Tiêu Ấp và Ngô Đồng cười từ trong nhà đi ra, quản sự Bùi gia vội vàng nghênh đón, như thế nào, tiểu thư đã dậy rồi. Ở đây không có chuyện gì nữa rồi, Tiêu Ấp nói, tiểu thư nhà chúng ta có chúng ta bảo vệ là đủ, ngươi có thể mang người rời đi. Chỉ như vậy, quản sự Bùi gia ngẩn người tại chỗ. Đang nói chuyện, cửa mở ra, Cố đại tiểu thư đi tới. Trên mặt nàng là một mảnh yên tĩnh, dường như cũng không có bị chuyện gì ảnh hưởng đến tâm tình. Nguy rồi, quản sự Bùi gia trong lòng chợt lạnh, bên kia gấp không chịu nổi, bên này nhưng lại là một mảnh yên tĩnh, một bộ sẽ không nghe ngươi giải thích bất cứ cái gì, đây là kết đại thù, công tử phải chuộc tội thế nào mới được. Quản sự Bùi gia lắc đầu một cái, công tử của ta ơi, lần này ngài phải nếm mùi đau khổ rồi. Lan Hoa ở trên thuyền đứng một hồi, Tiêu Mama đi ra ngoài một vòng tới nói, xem ra thì Bùi đại nhân lát nữa sẽ mời người qua đó. Lan Hoa gật gật đầu. Tiêu Mama nói tiếp, Lục Tam gia còn chưa đi, đang chờ ở bên ngoài, người có muốn gặp ngài ấy không? Lục Anh vẫn chưa đi, giống như Triệu Linh đột nhiên biến mất vậy, Lục Anh nhất định rất kinh ngạc nàng lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Lan Hoa chuẩn bị cùng Lục Anh nói một chút, chuyện kiếp trước Lục Anh rốt cuộc có biết Cố đại thái thái hay không đã trở thành một câu đố vĩnh cửu, ít nhất bây giờ Lục Anh cũng không có làm chuyện gì có lỗi với nàng. Lan Hoa nói, mời Lục Tam gia tới bên này đi. Tiêu Mama đáp một tiếng, rất mau dẫn Lục Anh tới. Lục Anh trên mặt có mấy phần vội vàng, sau khi thấy Lan Hoa, lông mày giãn ra, không gấp gáp hỏi Lan Hoa tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở Hàng Châu mà là thấp giọng nói, nàng rốt cuộc có bị thương hay không? Lan Hoa trong lòng ấm áp. Thanh âm của Lục Anh có chút thay đổi so với một năm rưỡi trước, giọng hơi thâm trầm một chút, nghe ra với kiếp trước giống nhau như đúc. Trên người hắn tựa như mang một cổ khí lạnh, hiển nhiên ở bên ngoài đợi đã lâu. Nghĩ tới đây, Lan Hoa đem lời sưởi ấm áp đưa đến tay Lục Anh. Kiếp trước, mùa đông ở kinh thành vô cùng lạnh, Lục Anh về nhà trên người luôn sẽ mang theo một cổ khí lạnh. Nàng thường thuận tay đem lò sưởi ấm áp nhét vào trong lòng Lục Anh. Lục Anh có chút kinh ngạc, nhiệt độ của lò trên tay lại chân thực đến thế, tựa như lập tức khiến cho cả trái tim hắn đều thoải mái lên. Lan Hoa nhìn xung quanh một chút, mấy ngày nay tổ mẫu muội cũng tới Hàng Châu. Thân thể của Cố lão thái thái không thể tùy tiện bôn ba, Cố Lan Hoa nói như vậy là biểu thị cho việc Cố gia chuẩn bị dời đến Hàng Châu. Ánh mắt Lục Anh sáng lên. Lan Hoa không tiện nói nhiều, nếu như chuyện này qua rồi, ý của tổ mẫu muội là muốn giúp tứ thúc mưu cầu một cái sai sự. Đây coi như là động tác lớn của Cố gia rồi, Cố gia tổ huấn là hậu bối không cho phép làm quan tại triều. Nhất định là có một chuyện lớn khiến cho Cố gia thay đổi chủ ý, chuyện lớn này và Bùi gia hoặc là Hoàng Thành Ti có liên quan, chỉ cần chuyện hôm nay xử lý tốt, Cố gia sẽ thuận lợi mà đi. Lục Anh mơ hồ đoán ra. Lan Hoa nói, muội ở chỗ này không sao, huynh đi về trước đi, đợi qua trận này chúng ta lại cùng nhau nói chuyện. Có một số việc người ngoài không nhúng tay vào được. Lục Anh gật gật đầu, đem lò sưởi ấm áp trong tay trả lại cho Lan Hoa. Ta ở bên bờ đợi tin tức, Trình Di theo Tiêu Ấp bọn họ lưu lại ở trên thuyền, vạn nhất có chuyện gì, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lan Hoa đón nhận ý tốt của Lục Anh. Lục Anh mới vừa đi, Lan Hoa liền thấy quản sự Bùi gia trong góc ngó giáo giác. Quản sự Bùi gia lập tức mặt đầy vẻ tươi cười đi qua đây. Cố đại tiểu thư, lão gia nhà ta mời người đến khoan chính nói chuyện, nói rồi dừng một chút. Công tử cũng dặn dò, nói người đi chậm một chút, càng chậm càng tốt. Bùi Khởi Đường không biết lại đang chơi cái trò gì. Lan Hoa dứt khoát đợi một hồi mới dẫn Tiêu Mama và A Mặc đi tới. Bên ngoài khoan chính đứng một hàng người của Hoàng Thành Ti. Mặc dù tối hôm qua Thẩm Xương Các bị áp chế, thế nhưng Hoàng Thành Ti dù sao cũng là tâm phúc của Hoàng Thượng, nhìn vẫn uy phong lầm lẫm như cũ. Thẩm Xương Các kết quả chẳng qua là bị bắt cái chân đau, nếu muốn để cho hắn ngã xuống, còn cần chờ đợi thời cơ tốt hơn. Cửa sổ khoan chính không biết bị ai đẩy ra một cái khe hở, Lan Hoa vừa vặn có thể trông thấy tình hình bên trong. Thẩm Xương Các rũ mặt, Bùi Tư Thông sắc mặt không âu lo, người mặc quan phục tri phủ bên cạnh đang lau mồ hôi trên trán. Có người nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó hạ nhân Bùi gia dẫn Bùi Khởi Đường đi vào. Bùi Tư Thông trợn tròn mắt lên, ai cho ngươi qua đây hả? Bùi Khởi Đường cũng không để ý đến Bùi Tư Thông đang tức giận, mà là quay đầu nhìn người phía sau. Thẩm đại nhân, phụ thân, mọi người nhìn xem ta dẫn ai tới. Lan Hoa nhìn người nọ rất rõ ràng. Là Hứa Sùng Trí, cậu của nàng. Mấy ngày trước nàng ở chỗ Diệp lão phu nhân cách trèm thấy được Hứa Sùng Trí. Hứa Sùng Trí hiển nhiên không phải tới thay nàng ra mặt. Kiếp trước Hứa Sùng Trí mặc dù không có vào thư tỉnh, nhưng cũng ngồi vững vàng ở vị trí hộ bộ thị lang. Hứa đại thái thái có lúc sẽ mang chút điểm tâm đến thăm nàng, ngồi một chút liền đi. Nàng biết người Hứa gia không quá yêu thích nàng, cho rằng là nàng liên lụy Cố đại thái thái. Nàng cũng không có để ý, là một người mù, chỉ cần làm chính mình là đủ rồi. Thế giới của người khác nàng không thấy được, dứt khoát cũng sẽ không đi xem. Nhưng nàng làm sao cũng không ngờ tới, tất cả vấn đề đều xảy ra trên người Cố đại thái thái. Hứa Sùng Trí vội vàng tiến lên hướng đám người Bùi Tư Thông hành lễ. Bùi Khởi Đường nhìn mọi người lập tức nói, vị Hứa đại nhân này vốn là cậu của Cố đại tiểu thư. Hứa Sùng Trí sắc mặt ít nhiều có chút không được tự nhiên, vừa rồi Bùi Khởi Đường cũng không nói ra Cố gia rốt cuộc thế nào, hắn vốn muốn trước hướng Bùi đại nhân hỏi rõ chuyện tối ngày hôm qua, không nghĩ tới Bùi Khởi Đường sẽ mở miệng trước hắn. Bùi Khởi Đường nói tiếp, vừa rồi Hứa đại nhân nói với ta, Cố đại tiểu thư không vâng lời trưởng bối, không biết lễ phép. Lúc ở Trấn Giang lại ra mặt đuổi mẹ đẻ mình đi, nhân phẩm như vậy không chấp nhận được, mắc phải sai lầm lớn cũng là bình thường. Hứa Sùng Trí ngẩn người tại chỗ, Bùi Khởi Đường lại thẳng thừng nói ra như vậy. Tất cả mọi người tại đây cũng ném ánh mắt kinh ngạc tới, trên mặt Hứa Sùng Trí lập tức như thiêu như đốt đỏ lên, bị đuổi đi loại lời nói như vậy, không thể ở trước công chúng nói ra, đó không phải là đang đánh vào mặt Cố đại thái thái hay sao? Mặc dù mọi người đối với Hứa Thị bị trả về sớm có nghe đồn rồi, nhưng còn không biết sự thật, cũng không có nói khó nghe như vậy. Đó là phạm phải tội lớn thì mới bị trả về. Bùi Tư Thông nhíu mày nhìn về phía Hứa Sùng Trí, chuyện này là thật sao? Hứa Sùng Trí như bị nướng ở trên lửa, hắn vội vàng giải thích. Đó là do Cố gia vô lễ, muội phu ta mất sớm, muội muội ta ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn Cố đại tiểu thư, không có phạm qua bất kỳ sai sót nào cả, Cố gia nhưng lại đuổi muội muội ta về Hứa gia. Đó là bởi vì Hứa thị cấu kết người ngoài, lừa tam thẩm, bán lương thực trong nhà. Thanh âm trong trẻo từ sau lưng Hứa Sùng Trí vang lên, Hứa Sùng Ký kinh ngạc quay đầu lại, thấy Cố Lan Hoa mặc một bộ quần áo vàng nhạt, nàng búi tóc đơn giản, ánh mắt trong suốt, vẻ mặt bình tĩnh như nước, căn bản không giống như gặp trắc trở gì, ngược lại là được chăm sóc rất tốt. Lan Hoa hướng mọi người hành lễ, nhìn thẳng về phía Hứa Sùng Trí. Hứa đại nhân, chúng ta đã lâu không gặp, ngài còn có thể nhận ra ta là ai chăng? Hứa Sùng Trí đã sớm ngẩn người ra đó, hắn không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Cố Lan Hoa không phải đã chết rồi sao, nàng làm sao có thể yên lành đứng ở cửa? Lan Hoa nói tiếp, Hứa Thị Cấu kết người ngoài, là trộm cướp tiếng tăm lừng lẫy ở Giang Chiết, vốn đã bị triều đình chém đầu rồi, nhưng không biết được người nào cứu ra ngoài, lắc mình một cái thành thương nhân, thừa dịp Giang Chiết muốn đánh trận, ỷ vào số gạo cất trữ. Nếu như hàng tướng quân không bắt được hắn ta, sợ rằng hắn ta sẽ đem gạo chuyển ra Giang Chiết, như vậy Giang Chiết sẽ là tình hình gì, có thể tưởng tượng được. Hứa Thị chính là làm nội ứng cho hắn, mới đem lương thực Cố gia bán ra, Lan Hoa nói rồi nhìn về phía Hứa Sùng Trí. Sau khi xảy ra chuyện, tổ mẫu nhốt Hứa Thị lại, Hứa gia nhưng lấy cớ Hứa lão thái thái bệnh nặng không sống được lâu, đón Cố đại thái thái đến Hàng Châu. Ta nghe nói Hứa lão thái thái thân thể vẫn luôn khỏe mạnh, ngược lại là tổ mẫu của ta, chẳng những bệnh nặng không dứt, còn phải ở nhà lo liệu việc nhà, cho nên, không sai, Hứa Thị đã không phải là dâu của Cố gia chúng ta nữa rồi. Nếu như hai nhà chúng ta đã không còn quan hệ thông gia, ta cũng không cần gọi ngài là cậu nữa, dù sao ngài cũng không hề coi ta là cháu gái. Ngài đi tới nơi này lại không có hỏi thăm ta có bình an hay không, cũng không có nghe qua cả sự kiện rốt cuộc ai đúng ai sai, mà là giúp người ngoài vu cáo ta. Ngài điên đảo thị phi trắng đen như thế, làm sao còn có thể làm quan phụ mẫu của Lâm An. Hứa Sùng Trí cả người run rẩy. Hứa Sùng Trí kiềm nén sức lực, mới nói ra một câu, ngươi nói bậy bạ cái gì đó, ai làm nội ứng, ai thông đồng với người ngoài. Lan Hoa rủ ánh mắt xuống, vốn là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài Hứa gia, nếu không phải là trắng đen điên đảo, bất đắc dĩ, ta mới phải đem chuyện này nói cho rõ ràng. Hứa Thị lúc ấy bị bắt, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, chúng ta đã sớm giao cho phủ nhà Trấn Giang, các vị đại nhân lúc nào cũng có thể kiểm tra. Hứa Sùng Trí sắc mặt tái xanh, Mẫn đại nhân và Cố gia là bạn cũ. Lan Hoa kinh ngạc nâng mi mắt lên, ý Hứa đại nhân là Mẫn đại nhân vì Cố gia chúng ta mà sửa đổi chứng cớ, Hứa gia vì thoát thân còn muốn hãm hại mệnh quan triều đình sao? Mẫn Hoài sắp tới Hàng Châu nhậm chức, đánh giá thành tích của hắn còn phải đưa đến tay Mẫn Hoài, hắn đương nhiên không thể đắc tội với Mẫn Hoài được. Hứa Sùng Trí thiếu chút nữa giận đến ngất xỉu, bây giờ hắn là trước có sói sau có hổ, tiến lui không được. Tại sao đột nhiên lại nháo thành cái bộ dáng này, vốn chuyện này và hắn cũng không có quan hệ, hắn lúc tới còn nghĩ đài cao xem cuộc vui, tùy cơ ứng biến, ai biết nơi này hết thảy giống như là chuẩn bị vì hắn vậy. Tựa như trên mặt đất nứt ra một cái hố to, hắn liền trực tiếp rơi xuống. Hứa Sùng Trí lập tức nhớ tới cơn ác mộng đó, có lẽ chuyện trong mộng thật sự sẽ thành thật, nghĩ tới đây, hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Lan Hoa nhìn mọi người trong phòng một chút, khó được quan viên Hàng Châu từ trên xuống dưới tập hợp đủ thế này, trạng thư nàng chuẩn bị xong cũng coi là có chỗ dùng. Nghĩ tới đây nàng không khỏi nhìn Bùi Khởi Đường trên cán một cái. Bùi Khởi Đường thật giống như biết nàng sắp làm cái gì, mỗi bước nàng đi về phía trước, hắn đều ở trước mặt bắc sông cầu, chờ đưa nàng qua sông. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Có phải là đã sớm biết Cố gia sẽ đối phó với Thẩm Xương Cát, muốn thu Cố gia cho mình dùng hay không? Ở kiếp trước, mỗi lần gặp phải chuyện gì, Lục Anh và nàng đều phải cùng nhau phân tích thiệt hơn. Lục Anh luôn nói từ nhân vật lớn trong triều đình xuống đến nữ quyến trong nhà, bất luận làm gì luôn là có hành động đáng giá. Nhất là cái tên Bùi Khởi Đường này, chỉ cần là chuyện dính tới hắn đều sẽ bị mọi người bàn luận sôi nổi. Có một tia dáng thất phẩm biết Bùi Khởi Đường thích vào nửa đêm ăn mì Dương Xuân của Đắc Nguyệt Lâu, lại mua cả Đắc Nguyệt Lâu chỉ hy vọng được Bùi Khởi Đường xem trọng. Lúc hắn là Triệu Linh, nàng cũng biết người này tâm cơ khá sâu, bây giờ hắn thành Bùi Khởi Đường, càng có thể không chút kiêng kỵ gì mà mưu tính. Khóe mắt Bùi Khởi Đường vẽ ra một nụ cười, Lan Hoa lạnh lùng nhìn hắn một cái, không muốn để ý tới hắn. Các vị đại nhân, Lan Hoa từ trong tay Tiêu Ma Ma nhận lấy cáo trạng, hôm qua lúc tới nơi này, dân nữ cho là phải chết, an tình của Cố gia cũng sẽ chìm theo vào sông Tiền Đường, không nghĩ tới Bùi đại nhân sẽ đưa tay ra cứu. Hôm nay dân nữ to gan hướng các vị đại nhân tố oan, án của Cố Thế Hoành phụ thân ta có điểm khả nghi, xin các vị đại nhân thẩm tra lại án này. Thẩm tra lại vụ án của Cố Thế Hoành. Tri phủ Hàng Châu đem chén trà trong tay đặt lên bàn. Hứa Sùng Trí trầm mặt, Cố Thế Hoành ở Hồ Châu xảy ra chuyện, có quan hệ gì đến Hàng Châu? Hồ Trung ở phía nam Hàng Châu, lúc ấy Cố Thế Hoành chết ở Hồ Châu, những tên trộm cướp kia nhưng lại bắt được ở Hàng Châu, Vì vậy Hồ Châu phái người tới Hàng Châu cả đêm thẩm tra, kết thúc vụ án này. Tổ mẫu nói qua, lúc đó Hứa Gia còn đi nghe ngóng tin tức, xác định trộm cướp cung khai tất cả đều là thật. Thế nhưng những tên trộm cướp kia lại không khai nhận, phụ thân ở trong núi của người ta dưỡng bệnh, rồi sau đó gặp phải tai họa. Hiển nhiên trong này có ẩn tình khác. Lan Hoa không muốn phí lời với Hứa Sùng Trí, trực tiếp đem cáo trạng giao đến tay Bùi Tư Thông. Bùi Tư Thông xem xong cáo trạng, ngẩng đầu lên dặn dò tri phủ Hàng Châu, đem những án kiện có liên quan đến Cố Thế Hoành tìm ra đây. Hôm nay ta đến nhà môn lật xem, nói rồi dừng một chút, cho người đi Hồ Châu một chuyến, để cho quan viên chủ thẩm án này chỉnh lý lại văn thư, cùng nhau đưa tới. Tri phủ Hàng Châu không ngờ Bùi Tư Thông lại dễ dàng như vậy đáp ứng thỉnh cầu của Cố đại tiểu thư. Có lẽ Bùi gia là muốn bồi thường một chút cho Cố gia, chỉ cần Bùi đại nhân tiếp vụ án này, Cố gia cũng sẽ không cắn Bùi gia không thả nữa. Bùi đại nhân không hổ là con cáo già. Tri phủ Hàng Châu theo bản năng nhìn về phía Thẩm Xương Các bên cạnh. Thẩm Xương Các từ đầu đến cuối không nói một câu. Chuyện này và Hoàng Thành Ti không có liên quan, Hoàng Thành Ti dĩ nhiên là một bộ thái độ bình tĩnh. Thẩm Xương Các đang quan sát Cố Lan Hoa, mới chỉ 10 tuổi đã lộ ra tài năng, lúc nói tới vụ án của Cố Thế Hoành ánh mắt sáng quắc. Đây mới là mục đích thực sự của nàng ta, mạo hiểm tới đây, muốn gặp được Bùi Tư Thông, vì Cố Thế Hoành tố oan. Lúc nói tới Hứa Gia mắt đầy hận ý, như vậy nàng ta là đang hoài nghi ai đây? Hoài nghi Hứa Gia và cái chết của Cố Thế Hoành có liên quan. Thẩm Xương Các đối với Cố Lan Hoa tăng thêm mấy phần hứng thú, ánh mắt chim ưng của hắn dường như muốn nhìn thấu Cố Lan Hoa. Chuyện tối ngày hôm qua huyên náo mưa gió cả thành, hắn tạm thời không thể hạ thủ với Cố Gia. Vậy thì giữ lại bọn họ một hồi, hắn nhất định sẽ đem cả sự kiện làm cho rõ ràng. Đến lúc đó bọn họ mỗi một người đều không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Thật đáng thương, Bùi Khởi Đường đang nằm nhìn Cố Lan Hoa khoan thai nói. Ngươi so với ta càng đáng thương hơn, cha chết, nương không thương, cậu còn muốn giúp ta cùng nhau hãm hại ngươi. Còn ta chẳng qua chỉ là bị Bùi gia trục xuất ra khỏi cửa tự sinh tự diệt mà thôi. Bùi Tư Thông nghe đến chỗ này lửa giận bốc lên ba thước. Cái thằng nghịch tử này còn dám nói như vậy. Bùi Khởi Đường cũng không sợ làm cho phụ thân tức giận, mà là đối với Cố đại tiểu thư đột nhiên sinh ra có chút thương hại, vốn là thái độ ngông cuồng lập tức thay đổi, giống như là một thiếu niên hoài cảm tâm sự. Bùi Khởi Đường nói, nếu như không phải là tự ta trốn ra khỏi Phúc Kiến, chỉ sợ sớm đã bị Bùi đại nhân đánh chết. Bùi đại nhân vì danh tiếng thanh quan của mình, ngay cả thân sinh cốt nhục đều có thể vứt bỏ, ngươi thì sao? Mẫu thân của ngươi vì cái gì ngay cả ngươi cũng không cần? Có cha lòng dạ ác độc như vậy, lại cũng có mẹ đẻ lòng dạ ác độc như vậy sao? Bùi Khởi Đường nói rồi lắc lắc đầu, sớm biết thế, ta cũng sẽ không đối phó với ngươi. Nói rồi nhìn Thẩm Xương Các một cái, Phùng sư phụ nói, Thẩm gia và Cố gia kết ân oán từ thời Thái Tổ, tổ tiên Cố gia bởi vì Thẩm gia đi nương nhờ Thái Tổ nên kết ân oán. Lần này Thẩm đại nhân đi tới Giang Chiết, còn cố ý đi đòi nợ Cố gia. Phùng sư phụ biết Cố gia không chịu đem Hồ Trọng Cốt đưa tới chữa bệnh cho ta, liền chủ động đi tìm Thẩm đại nhân, nói Thẩm đại nhân đã đáp ứng muốn cùng Cố gia tính một chút thù mới hận cũ này. Thẩm Xương Các cười lạnh một tiếng, đó đều là họ Phùng ăn nói linh tinh. Lan Hoa kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Xương Các, đại nhân lần trước đến Cố gia nguyên lai là vĩ này, không trách tổ mẫu giáo muốn tuyệt thực, nói chỉ cần người chết là Cố gia sẽ thái bình. Ta còn tưởng rằng là ta làm liên lụy đến tổ mẫu, cho nên ta mới phải len lén chạy đến Hàng Châu, nguyện ý dùng một mạng đổi bình an cho Cố gia. Thẩm Xương Các nắm lấy tay cắn, ánh mắt như đao phong vậy, môi cũng hung ác cong lên, muốn đi lắc chuông đồng trong tay. Lan Hoa biết cái chuông đồng kia. Tiếng chuông đồng reo, Hoàng Thành Ti đến, chỉ cần nghe được tiếng chuông cũng biết Hoàng Thành Ti đang bắt người. Nàng nhớ kiếp trước sau khi bắt được Giang Tế Tây Hạ, Thẩm Xương Các mới có được sự tín nhiệm của Hoàng Thượng, cho nên Thẩm Xương Các bây giờ nhất định sẽ có chỗ kiêng kỵ. Nhưng nếu như nàng sai rồi thì sao? Ngón tay của Thẩm Xương Các đã đè ở trên chuông đồng, chỉ cần ấn nhẹ, chuông sẽ phát ra tiếng vang, thuộc hạ ngoài cửa sẽ bắt ngay Cố đại tiểu thư lại, còn có Bùi Khởi Đường và Hứa Sùng Trí, hắn sẽ thẩm tra qua từng người một, mặc cho Bùi Tư Thông và Mẫn Hoài sắp bổ nhiệm nói thế nào, hắn đều sẽ không cho nửa điểm mặt mũi. Đây mới là chuyện Hoàng Thành Ti nên làm. Thế nhưng hắn lại thu ngón tay về. Hoàng Thành Ti ngấm ngầm làm việc, từ trước đến giờ không sợ những lời nói nhảm, bởi vì bọn họ không phải là những đại thần kia phải cố kỵ cái gì mà thanh quan. Bọn họ cầu chỉ là sự tín nhiệm của Hoàng thượng, chỉ cần đem chuyện Hoàng thượng phân phó làm cho tốt, Hoàng thượng sẽ bảo vệ cho bọn họ. Nhưng lần này không quá giống nhau. Bùi Tư Thông cũng là người của Hoàng thượng, nếu như ở trước mặt Hoàng thượng tố hắn lấy việc công làm việc tư, hắn muốn thoát khỏi cái tội danh này tất phải hao tổn tâm tư, càng huống hồ hiện tại bởi vì thủ hạ của thái tử thông đồng với địch phản quốc, đang bực bội, hắn không thể vào lúc này xúc lòng nghịch lân. Thẩm Xương Các trầm mặt, vô cùng không tình nguyện mở miệng, Thẩm gia và Cố gia là ở thời thái tổ có chút ân oán, chuyện ấy đã qua mấy chục năm rồi, người của năm đó cũng đã sớm thành người thiên cổ, một hương thân nhỏ nhỏ còn không đáng giá để cho ta đi trả thù. Nghe đến chỗ này, trên mặt Cố Lan Hoa lập tức xuất hiện nụ cười non nớt của đứa trẻ. Thẩm đại nhân nói là thật sao? Cố gia chúng ta không cần lo lắng sợ hãi bị trả thù rồi sao? Thật tốt, tổ mẫu ta nghe thấy nhất định sẽ vui vẻ. Hạ nhân Cố gia nghe được lời này cũng không nhịn được mà cười lên. Mấy người dường như còn xích chút nữa mừng đến chảy nước mắt. Bất kể là ai nhìn thấy cũng sẽ cho rằng Cố gia thật sự là bị Hoàng Thành Ti hù dọa. Nếu không một cô nương 10 tuổi lấy đâu ra dũng khí đi nhảy sông? Nếu Thẩm Xương Các đã nói ra như vậy, hắn muốn hại Cố gia thì phải xuất ra chứng cứ rõ ràng. Tối thiểu vào lúc này Thẩm Xương Các bị nắm lấy cổ họng. Lan Hoa âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hứa Sùng Trí kinh ngạc phát hiện, người trong phòng ngược lại nghiêng về giúp Cố Lan Hoa, ngay cả Thẩm đại nhân lại cũng không nói gì nhiều. Rốt cuộc đây là thế nào? Bùi Tư Thông tại sao phải giúp Cố Lan Hoa? Bùi Khởi Đường này và Cố gia rõ ràng là không đội trời chung, nhưng bây giờ cũng đồng tình nhất ngàn lên. Hứa Sùng Trí nhìn người trong phòng một chút, đột nhiên cảm giác được một loại âm thầm sợ hãi. Những người này vì xoa nhẹ chuyện tối ngày hôm qua, Thẩm Xương Các tạm thời tránh đi, Bùi Tư Thông một bộ dạng vì dân xin mệnh lệnh, Tri Phủ Hàng Châu và những người khác ở một bên hùa theo, hắn rất có thể sẽ bị lấy ra làm vật tế. Hứa Sùng Trí trong đầu nóng lên, cả người muốn ngất xỉu, thiếu chút nữa thì té xuống đất. Bùi Khởi Đường nhìn về phía Cố Lan Hoa, ta sai trước, nên hướng Cố đại tiểu thư nhận lỗi. Lần này đến phiên người của Bùi gia kinh hãi, thiếu gia cho tới bây giờ chưa từng nói qua một từ sai, từ trước đến nay không hề nhận lỗi với bất kỳ ai bao giờ. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi lên trên người Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường nắm chặt tay cán nỗ lực chống vai muốn đứng lên. Hiển nhiên tình hình sức khỏe của hắn không cho phép hắn làm như vậy, nhưng hắn vẫn vật lộn đứng lên. Hạ nhân Bùi gia muốn lên trước đỡ, hắn xua tay một cái. Mặc dù cố hết sức, nhưng hắn đã đứng vững vàng rồi. Môi của hắn hơi nhếch lên, ánh mắt trong suốt tựa như phản chiếu trời xanh mây trắng. Đau đớn trên chân khiến cho lông mày hắn khẽ nhăn lại, nhưng cũng từ từ giãn ra, bộ dạng dường như không có chuyện gì xảy ra cả. Hắn muốn mình kiên cường đứng ở chỗ đó, nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng chỉ có thể hơi khom người. Trên mặt hắn hiện lên một chút xúc động, thật giống như hối tiếc mình không phải là một thiếu niên đi nhanh như bay. Thế nhưng càng như thế lại càng khiến cho hắn tăng thêm mấy phần lười biếng và ấm áp. Nếu như hắn không phải là người ngông cuồng như vậy, hắn thoạt nhìn lại có vẻ thanh nhã và ung dung. Bùi Khởi Đường đi về phía Lan Hoa, mỗi một bước đều giống như là đi ở trên lưỡi dao, nhưng hắn lại không để ý. Còn cách nàng mấy bước, ánh mặt trời vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào vai nàng, đem cả người nàng chiếu sáng. Vốn là bầu không khí ấm út cũng lập tức trở nên trong sáng, tâm tình của hắn bỗng nhiên biến thành rất tốt. Tại vì sao chứ, hắn cũng không rõ, chỉ cần đi tới bên cạnh nàng, dường như là đi vào trong sự ấm áp. Bùi Khởi Đường dừng bước lại, cúi người xuống trịnh trọng hướng Cố Lan Hoa hành một đại lễ. Lần này là ta sai rồi, xin Cố đại tiểu thư tha thứ. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn liền cứ thế lạy xuống. Lan Hoa nhìn áo khoác Bùi Khởi Đường hơi run, khóe mắt của hắn có chút hơi ửng đỏ. Đây là bởi vì hắn đang cố gắng kiềm chế sự khó chịu mà đau đớn mang lại cho hắn. Nàng không chỉ một lần trị thương cho hắn, đã hết sức quen thuộc các loại biểu hiện của hắn. Cho nên nàng không khó đoán được, Bùi Khởi Đường đúng là bị thương, vết thương có lẽ là ở ngay trên eo và chân. Mặc dù nàng đã rất rõ ràng, Bùi gia cố ý bới móc kỳ thực là muốn giúp nàng, vì nàng mà đem chuyện Hoàng Thành Ti truyền ra ngoài, để cho nàng tìm được cơ hội ở dưới con mắt của mọi người bị Hoàng Thành Ti ép vào đường cùng. Như vậy Bùi đại nhân ra mặt giúp nàng cũng là thuận lý thành chương. Thế nhưng gây ra chuyện lớn như vậy, nếu như nàng tùy tiện tha thứ cho Bùi gia, ngược lại lộ rõ là cả câu chuyện giống như một trò hề. Bùi Khởi Đường rốt cuộc là có ý gì? Hắn tại sao phải vào lúc này hướng nàng nói lời xin lỗi? Lan Hoa nhìn sang, Bùi Khởi Đường nhìn nàng, vẻ mặt áy náy, phảng phất là đang giải thích với nàng cái gì. Đây là đang hợp với tình thế diễn một vở kịch sao? Ít nhất để cho mọi người thấy là ân oán hai nhà đã được hóa giải. Lan Hoa nghiêng người đi, gây ra chuyện lớn như vậy, Bùi tứ công tử muốn dùng một câu nói là bỏ đi được sao? Bùi Khởi Đường nói, ta sẽ cố gắng tu sửa. Lan Hoa nhàn nhạt nói, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể vãn hồi. Ánh mắt hắn lấp lánh rực rỡ, ta sẽ tìm cách, chỉ cần nàng có thể tha thứ. Ước chừng là thời gian đứng có chút lâu, hắn cuối cùng không nhịn được, toàn bộ người thoáng nghiêng sau đó trượt ngã xuống, may nhờ có cánh tay hắn kịp thời chống đỡ lấy, vì vậy nửa quỳ trên đất. Lần này đến phiên Lan Hoa kinh ngạc. Nàng biết Bùi Khởi Đường Tuyệt sẽ không cúi đầu, cho dù là đắc tội với quốc trượng, hoàng thượng lệnh cho hắn hướng quốc trượng xin lỗi, hắn cũng không chịu, tình nguyện bị giáng chức cũng không nhận một chữ sai. Lúc này hạ nhân Bùi gia không phải nên xông đến đỡ tứ công tử của bọn họ qua đó sao? Nhưng mà hạ nhân Bùi gia cũng ngẩn ra ở chỗ đó không động. Bùi Khởi Đường hiển nhiên là cực kỳ đau, ngẩng đầu lên hướng Lan Hoa lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, tổn thất của Cố gia ta sẽ bồi thường, cũng sẽ đến nha môn lĩnh phạt. Nhìn hình dáng Bùi Khởi Đường, Lan Hoa rõ ràng đã quyết tâm cứng rắn không muốn để ý tới, nhưng không biết tại sao lại nghiêng mình ra hiệu hạ nhân Bùi gia tiến lên, hy vọng Bùi tứ công tử nói được làm được. Bùi Khởi Đường trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ, cả người liền buông lỏng xuống, vì vậy cũng không nhịn được nữa. Nhìn thấy hắn sắp ngã xuống đất, hạ nhân Bùi gia lúc này mới vội vàng tiến lên, đem Bùi Khởi Đường đỡ trở về cán. Bùi Khởi Đường sắc mặt tái nhợt, nhìn so với ban nãy càng yếu ớt hơn, quản sự Bùi gia lo lắng nói: "Lão gia, hay là mời Lan Trung đến đi, nhìn có vẻ bệnh của công tử lại nặng hơn một chút rồi." Bùi Tư Thông cau mày, đều là tai họa do nó tự gây ra, cũng nên để cho nó nếm mùi giáo huấn. Nói xong phất phất tay, hạ nhân Bùi gia vội vàng mang Bùi Khởi Đường xuống. Hết thảy mọi chuyện kết thúc, Lan Hoa mang người xuống thuyền lớn đi thẳng về viện tử đang ở tạm, mới vừa thay xong quần áo, Đinh quản sự vội vội vàng vàng chạy tới. "Đại tiểu thư, có tin tức, lần này thật sự có tin tức rồi." Đinh quản sự kêu lên một tiếng, nhưng phát hiện Cố đại tiểu thư không có phản ứng gì. Nàng cầm một quyển sách thuốc không biết đang suy nghĩ chuyện gì. "Đại tiểu thư," Đinh quản sự hơi nâng cao thanh âm, "Đại tiểu thư, ta nói trong tiệm thuốc của chúng ta có tin tức rồi." Tâm tư của đại tiểu thư vẫn luôn bén nhạy và tinh tế, cho tới bây giờ đều là bọn họ không theo kịp suy nghĩ của đại tiểu thư. Đại tiểu thư cho tới bây giờ không để cho bọn họ phải nói quá một câu. Hôm nay đại tiểu thư rõ ràng lòng có chút không yên, có phải là tối hôm qua quá mức mệt mỏi hay không? Đinh quản sự lập tức tự oán trách mình, sớm biết thế hắn đã qua muộn một chút, dù sao phải để cho đại tiểu thư lấy hơi, nghỉ một chút mới phải. Nhưng đại tiểu thư đã phân phó qua, chỉ cần có tin tức bất kể lúc nào, đều phải lập tức nói cho nàng. Lan Hoa lấy lại tinh thần, buông sách thuốc trong tay xuống, "Có tin tức rồi." Đinh quản sự vội vàng gật đầu, móc trong ngực ra một cái túi, đặt ở trên bàn. Vải bọc màu xanh ở bên ngoài là cái loại có thể tùy tiện ở trên đường chính mua được, vải nhìn rất xù xì, nhưng toàn thể lại sạch sẽ, bao chặt quanh đầu vật bên trong. Đinh quản sự nói, "Cái này theo dược liệu cùng đến, bởi vì đại tiểu thư phân phó qua, chỉ cần thuốc vào tiệm đều phải do ta kiểm tra, ta ở trong đống thuốc tìm được vật này, không dám trì hoãn trực tiếp đưa qua." "Đây sẽ là cái gì chứ?" Lan Hoa từ từ đem cái túi mở ra. Chợ búa huyên náo, lão nhạc tìm được một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, đem thanh kiếm gỗ nhỏ trống lắc, búp bế ông ta tự làm ra, dùng vải vụn bày từng món nhỏ lên. Ở chợ có rất nhiều người đều biết lão nhạc, bởi vì ông ta luôn cách 2 năm lại xuất hiện một lần, bán chút đồ thủ công, giá cả rất phải chăng, nếu như có trẻ con thích, cho dù không có tiền ông ta cũng sẽ đưa cho bọn chúng. Làm ăn như vậy kết quả đương nhiên là phải thua lỗ, thời gian lâu dài ông ta cũng không chống đỡ tiếp được, cho nên chỉ có thể đến trang hộ lân cận đi làm công ngắn. Một khi giải quyết được chuyện ấm no, kiếm được chút tiền, ông ta lại sẽ chạy đến chợ. "Lão nhạc, ông không phải là đến thôn trang của Chu gia sao? Chu gia vẫn luôn khen tay nghề của ông tốt, ta còn tưởng rằng ông sẽ ở lại Chu gia chứ." "Có thể lâu dài ở lại một nhà, cuộc sống dĩ nhiên là không thành vấn đề, cũng sẽ có người làm mai đến cửa làm mối." "Lão nhạc, ông tuổi tác không nhỏ, cũng nên vì mình tính toán một chút, không nói cái khác, cưới một quả phụ cũng tốt à, ông không phải là thích trẻ con sao, sinh nhiều mấy đứa, già rồi cũng có người chăm sóc cho ông trước lúc lâm chung." Lão nhạc nghe xong lộ ra nụ cười thật thà, "Ta có, ta có." "Có cái gì?" "Ai cũng biết lão nhạc một mình kiếm sống, hai bộ quần áo trên người còn là đại thẩm bán bánh hấp tặng cho ông ta, nam nhân nhà đại thẩm đánh giặc chết hết cả rồi, đại thẩm giữ lại cũng vô dụng, dứt khoát lượm hai món cho lão nhạc." Lão nhạc thật cao hứng nhận lấy. "Có người nghĩ kế, bằng không ta tìm một người, giúp ông cùng bên kia làm mối, tiệm bánh hấp bên đó làm ăn cũng không tệ lắm, nuôi gia đình sống qua ngày là đủ rồi, cứ như vậy ông cũng coi là có cái nhà." Lão nhạc nhưng lại nói, "Ta có, ta có." Mọi người chỉ đành lắc đầu, lão nhạc chỉ sợ là đầu bị hư rồi, xem ra đời này cũng chỉ có thể sống như vậy thôi. "Lão nhạc, ông bán đồ lại không kiếm được tiền, ông tại sao phải đến chợ à?" Lão nhạc cười ha ha, "Bởi vì nơi này náo nhiệt." Nơi này náo nhiệt, có thể nghe được rất nhiều tin tức, cũng có thể thấy rất nhiều người. Có lẽ rất nhanh có một ngày ông ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ trên người, quay về với người nhà ở quê hương xa xôi của ông, đoàn tụ chung một chỗ. Tặng con gà con kia cho cháu đi. Tiểu hài tử ngồi chồm hổm dưới đất, làm bộ tội nghiệp nhìn lão nhạc. Lão nhạc nhìn đồ bày trước mặt, ông ta rất muốn đem đồ vật đưa cho đứa bé kia. Thấy bọn nhỏ, ông ta sẽ nhớ tới cốt nhục của mình. Có lẽ cốt nhục của ông ta cũng sẽ tha thiết mong chờ nhìn một món đồ như thế, nhưng bởi vì không có được mà đau thương. Nhưng lần này ông ta cự tuyệt, không có đồ vật này ông ta không thể ở lại chợ, cũng không thể nghe được nhiều tin tức nữa, đứa trẻ khó chịu rời đi. Mấy ngày nay ông ta nghe ngóng được rất nhiều tin tức. Hoàng Thành Ti đi tới Giang Chiết, tổ tiên Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti quản Võ Đức Ti của Tiền Triều. Những người như bọn họ sở dĩ vào giờ phút này còn ở lại phố phường, đó là bởi vì tổ tiên cũng từng nhậm chức ở Võ Đức Ti. Sau đó nước Đại Tề thiết lập, tổ tiên giống như diều đứt dây, lập tức mất đi phương hướng. Cho đến một ngày, một người họ Cố tìm tới cửa, nói cho ông ta biết, ông ta vẫn còn có thể tiếp tục chuyện mà tổ tiên chưa hoàn thành. Mấy năm ông ta thủ ở chỗ này, mỗi một ngày nghiêm túc làm những chuyện này, thu thập các loại tin tức của đủ mọi loại người. Ông ta dần dần biết Tiền Triều rõ ràng đã mất rồi. Tổ tiên tại sao còn muốn đem một thân bản lãnh truyền cho ông ta? Bởi vì không liên quan tới cái triều đại kia, chỉ liên quan đến chức trách của bọn họ. Chức trách của bọn họ vốn là ngăn cản ngoại tộc xâm phạm, mà nay vẫn là như vậy, một mực cũng không thay đổi. Lúc Giang Chiết bắt được người Tây Hạ, ông ta biết chuyện mình nên làm vẫn chưa làm xong. Bây giờ Hoàng Thành Ti tới điều tra chuyện người Tây Hạ, ông ta từng nghĩ qua đem tin tức trong tay đưa cho Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti. Bất kể nói thế nào bây giờ người tra xét hiểu rõ nhất là Thẩm đại nhân. Nếu như Hoàng Thành Ti có thể nhúng tay vào, như vậy rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Hắn đã chuẩn bị xong đi đưa tin. Nhưng vào lúc này ở trên chợ lại bắt đầu truyền lưu một cái tin. Cái người mà Hoàng Thành Ti giết đó là anh hùng bắt được Xuân Minh. Hắn không dám tin tưởng. Rất nhanh vị đại hòa thượng hết sức nổi tiếng kia vì vị anh hùng đó siêu độ. Chuyện được chứng thực, vì vậy hắn bỏ đi ý tưởng đi đưa tin cho Hoàng Thành Ti. Ngay tại tối hôm qua, lại gây ra một chuyện, lần nữa dấy lên hy vọng trong tim hắn. Cố gia ở sông Tiền Đường vì vị anh hùng kia mà nhận lấy bất bình. Những lời của Cố đại tiểu thư, đến bây giờ ai ai cũng biết, mảnh đất này là chúng ta dùng mạng giành lấy, các ngươi không có quyền ở chỗ này giết chúng ta. Cuối cùng cũng có một người dám đứng ra nói như vậy. Cuối cùng Cố đại tiểu thư bằng sức một mình, chấn động Hoàng Thành Ti. Cái loại tình cảnh đó ông ta mặc dù không nhìn thấy, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, tim ông ta cũng sẽ kích động nhảy loạn không ngừng. Ông ta đã lâu chưa từng nghe qua lời tương tự, gặp qua người như thế rồi. Cố gia, chính là cố gia của Trấn Giang đó. Cố gia vào thành Hàng Châu ông ta lập tức phát hiện, bởi vì cố gia làm không phải là nghề nghiệp nào khác, mà chính là nghề kinh doanh dược liệu cố lão gia đã từng làm. Hơn nữa cố gia khắp nơi mua dược liệu, chẳng những thu dược liệu bản xứ, còn muốn thu dược liệu của nước ngoài. Ông ta bén nhạy cảm thấy được cố gia là đang hỏi thăm tin tức. Nhưng mà ông ta đáp ứng cố lão gia cũng sẽ không đem bí mật này của bọn họ nói cho những người khác của cố gia biết. Hôm nay ông ta nhưng lại thấy dao động, ông ta không kiềm chế được ý nghĩ trong lòng, đưa một bọc đồ đến cố gia. Có lẽ chỉ có người cố gia mới có thể cứu được người của cố gia. Người cố gia mới có thể hoàn thành chuyện này. Lan Hoa từ từ mở túi ra, thảo dược bên trong bất ngờ xuất hiện ở trước mắt nàng. Cho dù nàng mấy năm không đi theo Hồ tiên sinh học tập, nàng cũng biết tên của thảo dược này. Vì ở kiếp trước, cũng là cơ hồ tuổi tác giống nhau, Hứa thị từng đem một vị thuốc bắc đưa đến trong lòng bàn tay nàng, nói với nàng không biết độc hoạt còn có một ẩn ngữ không. Lan Hoa khi đó cũng không biết, chỉ là hỏi mùi vị của độc hoạt kia. Lan Hoa theo bản năng đem độc hoạt ghé vào chóp mũi, ký ức trước đây trở về trong đầu nàng. Cuối cùng Hứa thị vạch ra câu đố, một ẩn ngữ của độc hoạt là cửu tử nhất sinh. Kiếp trước, nàng chính là vì vậy bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với ẩn ngữ của thuốc bắc. Hứa thị dứt khoát mời nữ tiên sinh tới đọc sách cho nàng, bởi vì nàng có trí nhớ tốt nghe là không quên. Hứa thị liền thường xuyên nói ra một vị thuốc bắc, để cho nàng giảng điển cố có liên quan. Nàng còn tưởng rằng như vậy sẽ dỗ cho Hứa thị cao hứng, lần nào nàng cũng nói sinh động như thật. Lan Hoa nhắm hai mắt lại. Nàng một mực hoài nghi Hứa thị trừ liên hiệp với người ngoài mưu tính tài sản của cố gia, còn có chuyện khác gạt bọn họ. Hôm nay chân tướng của tất cả những thứ này cũng rõ ràng rồi. Tây Lan Hoa không nhịn được phát run. Hứa thị đã sớm biết, nhưng nàng một mực gạt mình, gạt cả cố gia. Đinh Quảng sự thấy sắc mặt Lan Hoa có chút không đúng, nhẹ giọng nói, đại tiểu thư, đây rốt cuộc là thế nào? Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Đinh Quản Sự là tổ mẫu dặn dò đi theo nàng, là người nàng có thể tín nhiệm. Lan Hoa cầm hai loại dược liệu lên khăn tay. Cái này là độc hoạt, cái này là sinh địa. Độc hoạt sinh địa có chỗ nào đặc biệt sao? Đinh Quản Sự không nghĩ ra cái gì bất đồng. Có lẽ hai loại thuốc ấy sau này sẽ có chỗ dùng. Lan Hoa nhìn cửa, trước hành lang chiếu bóng dáng của Tiêu Ấp, điều này đại biểu chung quanh đây an toàn. Lan Hoa ngẩng đầu lên, ta từng xem qua một quyển liên quan tới ẩn ngữ của dược liệu. Độc hoạt ẩn ngữ là cửu tử nhất sinh, mà sinh địa, ẩn ngữ chính là nước ngoài. Cho nên hai cái cộng lại là nước ngoài, cửu tử nhất sinh. Ai sẽ đưa tới ẩn ngữ như vậy, lại là ai ở nước ngoài cửu tử nhất sinh? Đinh Quản Sự cẩn thận suy nghĩ, không biết thế nào tim bịch bịch nhảy lên. Cái này, không thể nào chứ, Đinh Quản Sự kinh ngạc nói, có phải là ta suy nghĩ nhiều hay không, tiểu thư người, có phải là đoán sai rồi, nói rồi bỗng nhiên nghẹn ngào, trong mắt tràn đầy nước mắt. Không thể như thế chứ. Mấy năm trước, sau khi đại lão gia xảy ra chuyện, lão thái thái nằm mơ thấy lão thái gia nói cho người biết, đại lão gia không chết, kêu người mau tìm người đi cứu. Lão thái thái vì thế đem hơn một nửa người của Cố gia phái ra ngoài tìm một năm, nhưng không thu hoạch được gì, cuối cùng hoàn toàn chết lòng. Bây giờ đại tiểu thư bởi vì hai vị thảo dược liền chắc chắn đại lão gia vẫn còn đang sống. Nếu như nói đúng rồi đương nhiên tốt, nếu như sai rồi thì sao chứ? Lão thái thái há chẳng phải là lại phải không vui một trận. Lan Hoa cũng rất chắc chắn, mặc cho tất cả những thứ này đều là tới từ suy đoán. Nàng chỉ đem mấy sợi dây đơn giản này sâu chuỗi lại, nhưng nàng luôn cảm thấy nhất định chính là như vậy. Nếu không Hứa thị tại sao trùng hợp cũng nhận được vị thuốc độc hoạt này? Bất kể có phải là thật hay không, chỉ cần có cơ hội nàng sẽ đi kiểm chứng. Cho dù kết quả cuối cùng không phải như vậy, nàng cũng sẽ không hối hận, ít nhất nàng đã cố gắng. Vạn nhất thật sự chính là như vậy đâu, phụ thân rất có thể sẽ trở lại và đoàn tụ với bọn họ. Lan Hoa không khống chế được sự vui vẻ trong nội tâm. Người mà mọi người cho rằng đã không còn tồn tại trên đời này nữa, người cho là đã vĩnh viễn mất đi. Ông ấy có thể vẫn đứng ở trước mặt mọi người, có lẽ nàng còn có cơ hội kêu một tiếng phụ thân, nàng còn có cơ hội chăm sóc dưới gối, hầu hạ phụ thân quãng đời cuối cùng. Lan Hoa nhìn về phía Đinh Quản Sự, qua mấy ngày nữa tổ mẫu sẽ tới Hàng Châu, nếu như thẩm tra chuyện này, sẽ từ từ nói với người. Việc bây giờ chúng ta phải làm chính là tìm được người đã đưa tin tức này. Đinh Quản Sự dùng tay áo lau lau khóe mắt, tiểu thư dặn dò là được rồi, ta đều nghe tiểu thư hết. Lan Hoa nói, Bách Thảo Lư cần tuyển mấy người làm để làm thuốc, nhất định phải chịu được vất vả cực nhọc. Chọn mấy người dạy bọn họ phân biệt dược liệu, tìm ra hơn 10 loại dược liệu dạy bọn họ một lần sau đó đi hỏi bọn họ. Lan Hoa xoay người tìm sách dược thảo, lật tới một trang trong đó đưa cho Đinh Quản Sự nhìn, lúc phân biệt. Nhất định phải có vị thuốc này. Đinh Quản Sự không biết Lan Hoa tại sao phải làm như vậy, nhưng vẫn gật đầu một cái, tiểu thư yên tâm, ta sẽ làm xong chuyện. Sau khi Đinh Quản Sự đi, Lan Hoa ngồi ở trên ghế, thật lâu không thể lắng xuống. Nếu như phụ thân thật sự còn sống, lại đang ở nước ngoài, đó nhất định là ở Tây Hạ. Bởi vì lúc Khánh Vương còn ở, phụ thân vẫn luôn muốn giải quyết liên tiếp quấy nhiễu biên giới người Tây Hạ. Kiếp trước hòa bình với Tây Hạ là bởi vì cuộc chiến Trấn Giang tổn thất Hàng Chương, cũng khiến cho nước Đại Tề quốc lực bị tổn thương. Bây giờ Trấn Giang thắng rồi, chuyện hòa bình còn có thể xảy ra hay không? Lan Hoa đang suy nghĩ, Tiêu Ma Ma vào cửa, đại tiểu thư, quản sự Bùi gia ở bên ngoài, nói rồi ánh mắt lóe lên, Bùi tứ công tử muốn gặp người. Bùi Khởi Đường vẫn là như vậy, muốn tới thì tới. Lan Hoa nói, không gặp kêu hắn trở về đi. Tiêu Ma Ma đáp một tiếng, đi ra ngoài truyền lời, nhưng lại rất nhanh quay trở lại, quản sự Bùi gia nói, tứ công tử ở bên ngoài chờ, kêu người yên tâm, sẽ không bị người khác phát hiện. Nếu như nàng mời Bùi Khởi Đường vào cửa, như vậy sau này hắn lại sẽ như trước kia vậy, đem nơi này làm thành biệt viện nhà hắn. Lan Hoa nói, người nói ta đã ngủ rồi, bảo hắn đi đi. Tiêu Ma Ma mặc dù đem lời mang ra ngoài, nhưng trong lòng Lan Hoa vẫn có chút phiền loạn, trước mắt luôn hiện lên tình cảnh Bùi Khởi Đường từ cán đứng lên đi tới trước mặt nàng. Không người mặt đầy vẻ tiều tụy. Hắn không phải là Triệu Linh Quy phong lẫm lẫm, Bùi Khởi Đường lăn lộn không ngần ngại sao, làm sao lại giống như mắc bệnh Tây thi vậy? Hắn tổng cộng đi 6 bước, mỗi bước so với bước trước lại càng chậm rãi hơn, cũng khom sâu hơn chút, trên đùi thật giống như cũng không dùng được khí lực gì, chẳng qua đứng thời gian một chung trà liền ngã nhào trên đất. Lan Hoa đem sách trong tay khép lại nhìn về phía Tiêu Ma Ma, kêu Tiêu Ấp đi ra xem một chút, người nọ còn ở đó hay không? Bên ngoài đã có mưa nhỏ, đối với một người bị ngoại thương mà nói, không phải là một thời tiết tốt, lại bị nước mưa lạnh lẽo dội vào không biết còn gây ra bệnh gì không nữa. Đại tiểu thư, Bùi Tứ Gia vẫn còn đang chờ ở bên ngoài. Người này thật đúng là một tên vô lại, nàng không để cho hắn vào cửa, hắn sẽ một mực ở bên ngoài chờ sao. Đối phó với người như vậy, chỉ cần không để ý tới hắn, hắn sẽ không thể làm gì. Mưa nhưng càng lúc càng lớn, Lan Hoa thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa. Tiêu Ma Ma thấp giọng nói, như thế mãi chắc sẽ ngâm nước mất. Nhìn bộ dạng đại tiểu thư, rõ ràng chính là không đành lòng. Đại tiểu thư tuổi tác quá nhỏ, không hiểu được chuyện của nơi này. Bùi Tứ công tử ngược lại là một bộ dạng đã quyết định, nếu không cũng sẽ không ở trước mặt mọi người quỳ xuống. Phải biết đây chính là có liên quan đến mặt mũi nam nhân. Tiêu Ma Ma nói, chúng ta nơi này mặc dù hẻo lánh, nhưng ở bên ngoài không khỏi vẫn có chút nổi bật, phòng ở Tây Viện sạch sẽ không bằng. Lan Hoa không nói lời nào. Tiêu Ma Ma biết mình đoán trúng tâm tư của tiểu thư, vậy ta sẽ nói với Tiêu ấp một tiếng. Chỉ chốc lát sau bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, chắc là dẫn Bùi Khởi Đường vào cửa. Lan Hoa suy nghĩ một chút mới dặn dò A Mạc cầm ô tới, một đường đi đến Tây Viện. Tiêu Ma Ma để cho người bưng chậu lửa vào nhà, thấy Lan Hoa tới thì qua nói, Bùi Tứ công tử cả người đều bị ướt, mới vừa để cho Tiêu ấp cầm một bộ quần áo đến thay, nhìn dáng dấp vết thương trên người không nhẹ. Lan Hoa dặn dò Tiêu ấp, đi mời Hồ tiên sinh tới không có mặt trời, trong phòng có chút ấm, nhưng càng lộ vẻ mỹ lệ của đỉnh màn màu xanh da trời. Bùi Khởi Đường thì nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng như sắp hấp hối, nhìn thấy Lan Hoa lại đây, tươi sáng cười, ta còn chưa đông lạnh thành băng. Lan Hoa thản nhiên nói, hiện tại thời tiết ở nơi này, muốn đông thành băng cũng không dễ. Mắt Bùi Khởi Đường có chút đỏ lên, ánh mắt lại trong suốt như cũ, ta sao lại cảm thấy lạnh như vậy chứ? Hắn đã thay đổi quần áo khô ráo, mặc áo ngủ bằng gấm, Tiêu Ma Ma cho người để ấm lô ở mấy góc trên giường, làm sao có thể lạnh. Lan Hoa đi qua vươn tay sờ trán Bùi Khởi Đường, nóng như lửa đốt. Trong lòng nàng không khỏi cả kinh, không biết bởi vì để lạnh hay là vết thương trên người nghiêm trọng, mặc kệ thế nào đều phải làm giảm nhiệt trước. Lan Hoa nhớ tới trong phòng có thuốc Hồ tiên sinh lưu lại, phân phó A Mạc bung dù, xoay người đi ra ngoài, lần nữa trở lại Bùi Khởi Đường đã vựng choáng váng nặng đè ngủ say. A Mạc lấy dược ra, lại không thể nào gọi được Bùi Khởi Đường dậy. Lan Hoa đành phải đi qua đẩy một cái vào vai Bùi Khởi Đường, trước uống dược rồi ngủ tiếp, lát nữa Hồ tiên sinh sẽ tới đây. Bùi Khởi Đường mê mang mở mắt, cười cười với Lan Hoa, ta mơ thấy nàng đi rồi lại trở về, hai tay hắn buông xuống hai bên thân thể, bởi vì nóng nên mắt đỏ rực, môi có chút khô nứt, nàng đừng đi có được hay không. Người này từ lúc thay đổi thân phận, tính nết giống như cũng thay đổi, dường như trở nên càng thêm vô liêm sỉ. Đừng làm bộ làm tịch với ta, trị thương cho hắn đã hơn một năm, nàng rất rõ ràng tình huống thân thể hắn, cho dù là có thương tích, cũng sẽ bảo trì thanh tĩnh. Hiện tại rõ ràng là đang cùng nàng chơi xấu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi thật sự nhảy từ vách núi xuống sao? Bị thương chỗ nào? Bùi gia hẳn là mời thầy thuốc cho ngươi chứ? Bùi Khởi Đường thở dài, nằm ở nơi này, mí mắt nặng nề, nghĩ cứ như vậy ngủ đi. Thẩm xương cát không có dễ lừa như vậy, ta đương nhiên là nhảy xuống, chẳng qua là có phùng sư thúc tiếp ứng, nhưng vẫn là bị thương. Quả nhiên là bị thương. Một người bị thương lại đi tới đi lui trên đất, một bộ dáng người không hề có việc gì, để cho hắn chịu tội là xứng đáng. Chân còn có thể động sao? Lan Hoa vươn tay đến huýt huýt chân Bùi Khởi Đường. Cũng không phải hoàn toàn không động đậy được. Lan Hoa đưa tay với vào trong chăn, đặt ở trên lưng hắn, xương khớp hắn đều vỡ. Chân không sợ, cho dù chặt đứt xương cốt cũng có thể khỏe lên. Thật sự thương tổn tới lưng, có thể không dễ dàng khỏi nhanh được. Đừng nói mang binh đánh giặc, tương lai có thể đi đứng bình thường đều phải thắp một nén nhang trước Phật, cảm tạ thần Phật phù hộ. Nhưng trong trí nhớ của nàng, Bùi Khởi Đường cũng không có đau đớn gì, nhưng mà lại nghe nói thương thế trên vai khiến hắn không thể kéo cung được nữa. Lần trước nàng cảm thấy có thứ gì đó lóe lên trong đầu, chính là bởi vì lời đồn đại về Bùi Khởi Đường, vừa lúc kiểm chứng trên vai Triệu Linh cũng thế. Nàng đã sớm biết Triệu Linh là dùng tên giả, nhưng mà lại không nghĩ rằng đường đường là con Khánh Vương thế mà lại gửi nuôi ở Bùi gia. Đang lúc suy nghĩ như vậy, tay Lan Hoa liền hơi hơi dừng lại ở chỗ nào đó, nhẹ nhàng động một cái, trán Bùi Khởi Đường ngay lập tức toát mồ hôi hột. Lan Hoa nhíu mày, quả nhiên nơi này bị thương. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lan Hoa, Bùi Khởi Đường cười nói, nàng không phải xem chân cho ta sao, sao lại xem đến trên lưng rồi. Lan Hoa rút tay ra lại bỗng nhiên bị Bùi Khởi Đường giữ chặt. Tay hắn nóng bỏng, làm cho nàng run lên. Bùi Khởi Đường nói, đừng nóng giận, ta không phải là để Ngô Đồng nói với nàng, tạm thời ly biệt sao. Lan Hoa vốn không muốn để ý tới hắn, Nghe được lời này lại dương mi lên, Ngô Đồng nói là nếu hắn không trở lại thì xem như là ly biệt. Hai người kia không hổ là chủ tớ, chỉ giỏi làm người khác gặp một đống phiền toái. Theo biểu tình Lan Hoa, Bùi Khởi Đường nhìn ra manh mối, có phải là Ngô Đồng truyền nói bậy. Chuyện đã qua, Lan Hoa không muốn lấy ra thảo luận lại nữa. Bất quá nếu đã nói đến đây, Lan Hoa nói, Ngô Đồng cùng chỗ đất đai này. Bùi Khởi Đường nói, đó là cho nàng. Lan Hoa nâng mắt, cho dù là ngươi chuẩn bị đòi đi về, ta cũng sẽ không trả. Vì điền sản này không bị người tra ra manh mối, nàng ở nhà từ trên xuống dưới đều chuẩn bị qua. Nếu như bây giờ trả về, sẽ lại gặp phải một đống chuyện tới. Điền sản này giá trị bao nhiêu tiền, trong lòng ta đều biết, hàng năm kiếm được bao nhiêu bạc, ta sẽ chia cho ngươi, cho đến khi thanh toán xong mới thôi. Về phần Ngô Đồng, có muốn đi theo ta hay không, vậy phải hỏi ý kiến của chính hắn. Tuổi còn nhỏ mà xử lý sự vụ lưu loát như vậy. Bùi Khởi Đường nhắm mắt lại, bỗng nhiên nói rất nhẹ, giống như là ở nỉ non, nàng có thể đừng xử lý ta nhanh như vậy được không? Bùi Khởi Đường vừa mới dứt lời, A Quỳnh đi vào ghé vào tai Lan Hoa, tiểu thư, Lục Tam gia đến đây, ngay tại cửa. Viện tử này cũng không lớn, trong chốc lát Hồ Tiên Sinh sẽ tới đây, nếu để cho Lục Anh vào, sẽ không thể giải thích vì sao Bùi Khởi Đường lại nằm trong tay viện của nàng. Lan Hoa nói, ngươi đi nói với Lục Tam gia, ta trở về đã đi ngủ luôn rồi. A Quỳnh gật gật đầu, rồi mới đi ra ngoài. Lan Hoa lại bảo Tiêu Mama, ngài cũng đi xem đi, mưa rồi, trời lại lạnh, bảo Tam gia về sớm đi. Nhìn thấy Tiêu Mama, Lục Anh hẳn là sẽ yên tâm. Lục Anh lên xe ngựa, lúc trở lại Lục gia cùng Trình Di vào thư phòng nói chuyện. Trình Di nói, Tam gia làm đến mức này đã đủ rồi. Trước mặt người khác vì Cố gia nói chuyện, lại nghe nói Cố Lan Hoa vì giải oan cho cha, được Bùi đại nhân thông cảm sau đó mới rời khỏi. Vừa mới bị phụ thân gặng hỏi chuyện tối hôm qua, đại mặt gió mưa đi thăm Cố gia. Việc nên làm, hắn đều đã làm. Nhưng trong lòng còn cảm thấy có chút không ổn. Giống như Cố Lan Hoa đột nhiên xuất hiện ở Hàng Châu, đột nhiên cùng Hứa gia ầm ĩ đến cùng, còn để đơn kiện. Theo biểu hiện của phụ thân đến xem, phụ thân hẳn là theo phe thái tử, cùng Hứa gia đồng ra một ruột. Cố Lan Hoa cùng Hứa gia đối nghịch, lại có quan hệ tốt với đám người Hàng Chương, có khi nào thật sự nương tựa Ninh Vương. Trình Di biết Lục Anh đang suy nghĩ gì, Tam gia, nếu Cố gia và lão gia đối địch, tương lai ngài muốn chọn như thế nào? Hiện tại nói gì đều quá sớm, Lục Anh mỉm cười, lấy tư lịch của ta, không có lựa chọn, bất luận là thái tử hay là Ninh Vương đều không có quan hệ gì với ta. Trình Di nhịn không được nói, Ninh Vương thật sự có thể chứ, Ninh Vương là ngốc tử à, sao có thể cùng thái tử tranh vị trí thái tử, ta xem Cố gia nói không chừng đã bị Hàn Chương lợi dụng, tương lai không nhất định sẽ có kết cục tốt. Anh ca đâu? Cửa bỗng nhiên vang lên thanh âm Lục Nhị Thái Thái. Lục Anh đứng dậy. Lục Nhị Thái Thái để cho người đỡ tới cửa, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Anh ca, mới vừa rồi con đi Cố gia có nghe được tin tức gì không? Có phải Cố Lan Hoa cũng tố cáo phụ thân con không? Lục Nhị Thái Thái bộ dáng như muốn ăn thịt người. Phụ thân con cùng ta vừa muốn ra khỏi cửa, đã bị người trong nha môn mang đi. Lục Anh lấy lại bình tĩnh, mới nói, Lan Hoa vì sao phải tố cáo phụ thân? Câu hỏi này khiến bà ta ngớ người, đúng vậy, Cố gia sao phải tố cáo họ, lẽ nào vì chuyện của Vương gia? Lục Nhị Thái Thái nghĩ đến đây chân nhịn không được phát run. Lục Anh nói, mẫu thân đừng vội, người bắt phụ thân đi ăn mặc thế nào? Lục Nhị Thái Thái dựng thẳng tóc gáy lên, mặt hắc y, hung thần ác sát, chỉ nói trong nha môn cho mời. Không đợi phụ thân con nói chuyện, hai người đã tới đưa phụ thân con đi. Lục Anh nghĩ nghĩ, chắc là Hoàng Thành Ti, con ở trên thuyền lớn Bùi gia đã nhìn thấy người của Hoàng Thành Ti, đều là mặt hắc y đi giày đen, phụ thân tốt xấu gì cũng là mệnh quan triều đình, cho dù phủ nha tới bắt người, cũng phải nói rõ ràng, chỉ có Hoàng Thành Ti không cần làm vậy. Lão gia lúc trước còn dương dương tự đắc, lần này nhìn xem chuyện tốt của Cố gia, nói Cố gia đắc tội Hoàng Thành Ti, nhất định không có kết cục tốt, nhưng hiện tại hắn lại bị Hoàng Thành Ti bắt đi. Lục Nhị Thái Thái chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hoàng Thành Ti không bắt người Cố gia ngược lại tới bắt chúng ta? Lục Anh nhìn Lục Nhị Thái Thái, chuyện này chỉ có đợi phụ thân về mới biết được. Bất quá mẫu thân cũng phải nghĩ thoáng ra, chắc không xảy ra chuyện lớn đâu. Tiễn Lục Nhị Thái Thái, Trình Di lập tức tiến lên, bằng không ta đi hỏi thăm một chút. Lục Anh lắc lắc đầu, chuyện của Hoàng Thành Ti không phải thứ chúng ta có thể nhúng tay. Nếu Lục gia bị Hoàng Thành Ti để ý, cho dù hỏi thăm ra tin tức có ích thì phải lấy gì để chống lại Hoàng Thành Ti? Ngươi cho người đi theo dõi căn nhà phụ thân mua kia, xem bên đó có động tĩnh gì không. Lục Nhị lão gia nhất định là ở bên ngoài làm chút việc bọn họ không biết, có thể cùng tòa nhà Trình Di phát hiện kia có quan hệ. Hai người đang nói chuyện, gã sai vặt cười tiến vào báo tin vui. Tam gia, tiến sĩ ở thư viện cho người đưa tới phòng thư. Trình Di trên mặt vui vẻ, chắc là thư tiến cử. Năm nay mùa thu sẽ mở kỳ thi Minh Kinh, lựa chọn ba sĩ tử đứng đầu ở các nơi. Cuối cùng vào kinh thi kỳ thi cuối cùng, nếu lần này đạt được thứ tự cao, có thể ở trong giới sĩ tử có thanh danh, sẽ có người mời hắn làm môn sinh. Qua Minh Kinh sẽ thi tiến sĩ, sau đó học tập thi chế khoa. Đây là cách tốt nhất vào giới học sĩ, hiện tại hắn đã đi được từng bước. Trình Di có chút kích động, không nghĩ tới Minh tiến sĩ thật sự tiến cử Tam gia, cố gắng mấy năm nay của Tam gia không uổng phí. Nói xong có chút nghĩ mà sợ, may mắn tối hôm qua không gặp chuyện không may, nếu không rất có thể giỏ trúc mút nước công giả tràng. Lục Anh nhìn phong thư tiến cử kia. Trình Di nói, Tam gia sau này ngàn vạn lần không cần xúc động. Lục Anh biết ý của Trình Di, chỉ cần Lục gia xuôi gió xuôi nước không có chuyện xấu gì, hắn sẽ không phải để ý tới. Hắn nhớ tới tình cảnh lúc mình dũng cảm nhảy vào sông cứu Cố Lan Hoa, hắn đều quên mất hắn không biết bơi. Nếu lúc ấy làm như thế, chẳng những không cứu được người khác còn có thể tự hại mình, hắn sẽ cố gắng không để phát sinh chuyện như vậy lần nữa. Lục Anh gật gật đầu, ngươi theo dõi lão gia thật kỹ, đừng để hắn gặp chuyện không may lúc này. Lục gia tại thời điểm này dù chỉ có một chút gió thổi cỏ lay, rất là bất lợi với hắn. Trình Di lên tiếng nghe theo. Lục Văn Hiển ngửi thấy mùi khét của thịt cháy, sau đó hắn thấy một cái chân bị cắt đứt vứt trên bàn. Cái chân kia hắn biết, bởi vì bên trên còn có miệng vết thương cũ. Thẩm Xương Cát nhìn thuộc hạ bên người, tên thuộc hạ rút đao ra rạch một đường dọc theo miệng vết thương, vươn tay vào trong thịt, đào mãi mới lấy từ bên trong ra một cái gì đó máu tươi đầm đìa ném lên trên bàn. Lục Văn Hiển thấy mí mắt thình thịch nhảy lên, đó là một cái gì giống đao nhọn, có thứ này ở miệng vết thương tất nhiên sẽ không thể khỏi hẳn, mỗi ngày đều sẽ cảm thấy xương cốt đau đớn. Đây là chân Vương Dân Trí, là cái chân bị thương kia của Vương Dân Trí. Nghĩ đến đây, dạ dày Lục Văn Hiển cuộn lên. Hắn theo bản năng lui về phía sau, lại bị người ngăn chặn cổ, đặt tại cái chân lạnh băng kia, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng thứ đồ dính máu tươi đầm đìa ấy. Lục Văn Hiển muốn giãy giụa kêu gào, máu tươi cùng chất lỏng dọc theo hai má hắn chảy vào trong miệng, hắn rốt cục nhịn không được nôn mửa, vế vật phun trên bàn, tung tóe trên mặt. Hương vị huyết tinh, hương vị hư thối giống như trong địa ngục. Rốt cục Lục Văn Hiển ngừng nôn mửa, cách đó không xa liền truyền đến tiếng kêu khủng bố. Mang theo sợ hãi cùng thống khổ dùng hết toàn lực kêu la. Chân Lục Văn Hiển mềm đi, nhưng mà những kẻ bên người hiển nhiên không dễ dàng buông tha hắn như vậy. Hai người nâng tay hắn kéo vào sâu trong nhà lao. Trên giá gỗ trói một người. Không, kia đã không thể gọi là người. Trên người hắn chằng chịt dây, một chân đã bị cắt xuống, miệng vết thương trên người nhiều không đếm được, da bụng đã bị lột một nửa, người bên cạnh lại đốt hồng phiến sắc lên, nghĩ muốn in dấu lên tầng thịt đã mất da kia. Vương Dân Trí sợ hãi giãy giụa, nhưng không có tác dụng. Xèo xèo xèo khói nhẹ bay lên, sau đó da thịt trên người hắn giống như bị hòa tan, biến thành máu loãng cùng nước mỡ chảy theo phiến sắc xuống dưới. Lần này Lục Văn Hiển đã không phun ra được cái gì, trong thân thể hắn chỉ còn lại sợ hãi. Người hoàn thành ti sao lại độc ác như vậy? Hắn bắt đầu xin tha, Thẩm Đại Nhân, ngài đây là vì cái gì? Thẩm Xương Cát nâng mí mắt lên, thấy Vương Dân Trí bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều, nhưng mà còn chưa đủ. Những người này còn chưa đủ để hắn phát tiết tức giận cùng bi thương trong lòng. Hắn vừa mới nhận được thư nhà, con trai trưởng 2 tuổi của hắn im hơi lặng tiếng chết non. Điều này làm cho hắn lập tức nhớ tới những lời nói của Vương Dân Trí. Trong mấy ngày tới, trong nhà ngài chỉ sợ sẽ có tang sự, nhưng ngài không cần quá buồn bực, 2 năm sau, ngài sẽ có con trai trưởng khác kế thừa gia nghiệp. Nhưng mà, ngài phải cẩn thận Cố gia là đối thủ lớn nhất đời này của ngài. Thế mà đều ứng nghiệm. Nhưng hắn không tin mấy cái mê tín đó. Hắn ở trong cung đã thấy qua nhiều người nói tinh thông huyền học lừa gạt hoàng thượng. Hắn nhất định phải lấy được từ miệng Vương Dân Trí những điều hắn muốn biết. Hắn đi vào đại lao, cho người chặt đứt một chân Vương Dân Trí. Vương Dân Trí lập tức nói ra sự thật. Cái người gọi là huyền học cao nhân kia chính là con rể Lục Văn Hiển của hắn, chỉ là một đề cử nho nhỏ. Thẩm Xương Cát nheo mắt lại, Lục nhị lão gia không phải thông hiểu huyền học sao? Hôm nay thử tính xem, ngày chết của cha vợ ngươi, nói xong ánh mắt quét trên mặt Lục Văn Hiển, còn có ngày chết của ngươi. Nếu ngươi nói chuẩn, ta sẽ tin, ngươi thật sự thông hiểu huyền học. Lục Văn Hiển dựng tóc gáy, cả người run lên. Thẩm Xương Cát rút ra dao găm bên hông, con dao găm ấy phản chiếu ánh sáng trắng dưới ngọn đèn. Ta đã lâu không dùng nó dốc xương, Nói xong hắn nhẹ nhàng hướng dao găm thổi một cái, ngươi yên tâm, chân ngươi cùng nhạc phụ ngươi không giống nhau, ta sẽ tỉ mỉ đem từng miếng thịt cắt xuống. Sau đó còn có thể làm cho nó êm đẹp ở trên người ngươi. Lục Văn Hiển từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi như vậy. Hắn hoàn toàn không có cách nào phán đoán vận mệnh của mình sẽ như thế nào, cũng không biết sẽ trải qua những chuyện gì. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Vương Nhân Trí bên cạnh. Vương Nhân Trí dương miệng, bên trong trống trơn tràn đầy máu tươi. Thẩm Xương Cát ở một bên giải thích nói, hắn muốn cắn lưỡi tự sát, kỳ thật cắt lưỡi cũng sẽ không chết, chỉ là đau muốn chết, sau đó rốt cuộc nói không ra lời. Cho nên người phải ở lúc có thể nói chút lời hữu dụng, miễn cho tương lai hối hận. Lục Văn Hiển cảm thấy đầu lưỡi mình dường như đã muốn bị người túm lấy cắt rời ra, cái loại đau đớn nhức nhối này đã từ đầu lưỡi truyền đến. Thanh âm trầm của Thẩm Xương Cát lại truyền đến, mạng người yếu ớt lại thật kiên cường, một đau giết chết người. Ngươi sẽ chết rất khó xem, đó chỉ có đồ tể mới làm, ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi, đem tánh mạng ngươi ngay ngắn chỉnh tề nắm giữ ở lòng bàn tay, đây mới là bản lĩnh. Lục Văn Hiển cảm giác bả vai bỗng nhiên bị người bắt lấy, hắn vội vàng nói, Thẩm đại nhân, ta thật là biết xem huyền học, không tin người cứ hỏi ta, lão tử trang tử chu dịch ta đều đã đọc một lượt, Thẩm đại nhân. Nhưng mà Thẩm Xương Cát bất vi sở động. Lục Văn Hiển bỗng nhiên cảm thấy dưới thân chợt lạnh, quần đã bị lột xuống, ngay sau đó hắn cũng bị kéo buộc vào trên giá gỗ. Lục Văn Hiển sợ tới mức muốn ngất đi, miệng cũng không nghe sai sử, Thẩm đại nhân, ta là nói thật, hắn phải nói thế nào mới có thể đổi về được mệnh của mình, phải nói thế nào mới có thể không bị tra tấn. Lục Văn Hiển rốt cục đã biết Vương Nhân Trí vì sao lại la hét như vậy, bởi vì tất cả việc này thật sự là rất đáng sợ. Lý Văn Mậu, Thẩm đại nhân không tin ngài đến hỏi Lý Văn Mậu, ta, xem có phải mọi lời nói của ta đều ứng nghiệm hay không, ta nói hắn sẽ được trọng dụng, hắn quả nhiên đã được phong phó tướng, ta nói, hắn lần này, sẽ tránh được kiếp nạn, hắn. Lục Văn Hiển lập tức cảm thấy trên đùi nóng lên, sau đó là đau đớn xé rách, hắn trơ mắt nhìn thấy thịt trên đùi bị cắt, sau đó nhấc rời khỏi thân thể hắn. Lục Nhị Lão Gia, Thẩm Xương Cát nhìn thấy khối thịt kia bỗng nhiên cười nói, ngươi ngày thường bảo dưỡng không tồi đâu, thịt này còn tràn ra váng dầu đây. Trong lòng giống như bị khoét một cái lỗ, máu ồ chảy ra ngoài, làm cho cả người hắn theo đó mà suy yếu. Hắn rất muốn nhắm mắt lại cứ như vậy ngất đi, nhưng mà hắn thấy được người Hoàn Thành Ti lấy đến đây một cây thiết côn đã đốt hồng. Lục Văn Hiển trừng mắt nhìn ra, hắn đương nhiên biết thiết côn kia để làm gì. Đừng, van cầu ngươi, Thẩm đại nhân, van cầu ngươi, ta... Chiếc côn kia ở trước mắt hắn quơ quơ, lập tức liền đâm vào miệng vết thương trên người hắn. Đau đớn thật lớn, tựa như một cây đinh đâm vào từ lòng bàn chân liên tục đi lên cắm ở trên gáy hắn. Lục Văn Hiển cảm thấy một khối đá thật lớn đè ép trên ngực, tim hắn đập giống như sẽ ngừng lại, trước mắt lại quay cuồng. Hắn có chọc giận gì đến Hoàn Thành Ti đâu? Hắn vì sao phải dạy Vương Nhân Trí nói vậy? Hắn một lần nữa mở to mắt, thấy được Vương Nhân Trí bên cạnh, Vương Nhân Trí còn mắt hắc ám yên lặng nhìn hắn. Giống như là ác quỷ chỉ muốn ăn sống hắn. Là câu nói kia của hắn làm hai người bọn họ bị hại thành bộ dáng này. Sớm biết rằng như vậy, hắn tuyệt đối không bảo Vương Nhân Trí nói như vậy. Chính là hiện tại hết thảy đều đã muộn. Chậm. Một chậu nước muối đổ trên người Lục Văn Hiển. Lục Văn Hiển lập tức tỉnh táo lại. Thẩm Xương Cát lại bắt đầu cắt thịt trên đùi hắn. Ta đều nói Thẩm đại nhân, ta cũng không phải huyền học cao nhân gì, chỉ là có một người thông truyền huyền học. Bà ta nói cho ta biết, bà ta bảo ta dạy cho nhà phụ nói những lời đó cho Thẩm đại nhân nghe, Triệu Linh. Chuyện Triệu Linh cũng là bà ta bảo ta chuyển tờ giấy, đều là bà ta, chính là bà ta. Thẩm Xương Cát vẫn là cắt thịt xong, tiếp tục hoàn thành tất cả trình tự phía sau, mới rửa tay, hưng trí bừng bừng nhìn Lục Văn Hiển. Người ngươi nói là ai à? Là Cố Đại Thái Thái, phải, Hứa Thị, là bà ta. Sau khi nói ra những lời này, Lục Văn Hiển bỗng chốc thấy thoải mái hơn nhiều. Thẩm Xương Cát cười nhạo một tiếng, một nữ nhân, mẫu thân Cố Lan Hoa, đáp án này hiển nhiên không thể làm hắn tin tưởng, hắn vươn tay lại cầm lấy đao, một lần nữa đi tới chỗ Lục Văn Hiển, ngươi là không phải cho rằng lừa ta rất dễ chứ? Không, Lục Văn Hiển hô to, ta sẽ chứng minh cho ngài thấy, Thẩm đại nhân, ta sẽ chứng minh. Hứa Thị đã tức giận đến phát run, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Cố Lan Hoa cái đồ súc sinh kia cư nhiên ở trước mặt mọi người đem tất cả sự tình đều nói ra. Hứa Lão Thái Thái vẻ mặt kinh ngạc, nàng nói chính là mẫu thân của nàng, cho dù là bị Cố gia hưu, cũng là mẹ đẻ của nàng, nếu mẹ đẻ có sai lầm, thanh danh của nàng cũng sẽ đi theo bị hao tổn tương lai. ai còn dám cưới nàng vào cửa. Hứa Sùng Trí cũng nghĩ qua chuyện như vậy, nhưng Cố Lan Hoa dám mang theo người xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, dám cùng Hoàng Thành Ti giằng co, này đã cùng những tiểu thư khuê các bình thường bất đồng, cũng không thêm một chuyện này. Làm cho hắn tức giận là Cố Lan Hoa miệng nói đều là Hứa thị, không kêu một tiếng mẫu thân, giống như đã đoạn tuyệt quan hệ với muội muội. Sao có thể có người ngoan độc như vậy? Hứa lão thái thái nói, lời nói của một đứa nhỏ, làm sao có thể tin tưởng, ngày mai nhà ta sẽ mở yến hội, mời nữ quyến nhà quan to hiển quý thành Hàng Châu đến làm khách, chúng ta nhất định sẽ lật lại những lời đồn đãi này. Hứa Sùng Trí bộ dáng gục đầu ủ rũ, vô dụng thôi, việc này sớm đã nhao nhao ồn ào huyên náo. Con đi phủ nhà, đồng nghiệp cũng không nguyện ý nói chuyện với con, huống chi là nhà chúng ta mở tiệc chiêu đãi, không có người đến. Hứa thị chỉ cảm thấy mình như bị người dùng kén bao vây lại, thở dốc một chút cũng không được, lại nhớ tới hết thảy chuyện của kiếp trước. Không, so với kiếp trước còn tới sớm hơn một chút. Vì cái gì lại như vậy? Chẳng lẽ ông trời cho bà ta trọng sinh một lần, chính là muốn làm cho bà ta một lần nữa chịu những đau khổ này sao? Bà ta không phục. Bà ta khổ tâm an bài nhiều năm như vậy, nhất định sẽ có thể xoay chuyển, nhất định sẽ. Đại ca, Hứa thị bỗng nhiên nói, ca đừng sốt ruột, sẽ có biện pháp. Bà ta không muốn lại phải nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của đại ca. Cuối cùng lưu lạc thành một người chẳng bằng một thư sinh không có công danh. Bà không thể làm cho Hứa gia chìm xuống trong trận tranh đấu này. Như vậy bà sẽ không có chỗ nương nhờ. Đời này còn như vậy dài, bà ta tuyệt không thua như vậy. Hứa Sùng Trí nhìn về phía Hứa thị, trên mặt Hứa thị tràn đầy hoảng hốt. Trận tai nạn này thống khổ nhất chính là Hứa thị. Hứa thị ngược lại đến an ủi hắn. Hứa Sùng Trí trong lòng chua xót, hắn bỗng nhiên thở dài, bằng không cứ như vậy quên đi, chúng ta ở Hàng Châu, chỉ cần sống thật tốt, mấy năm nay chúng ta trải qua không phải cũng tốt lắm sao? Hắn bỗng nhiên chán ghét quan trường, có lẽ hắn có thể làm tri huyện đã là lựa chọn tốt nhất. Đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong lòng hắn khi mặt đối mặt với vẻ hung ác nham hiểm của Thẩm Xương Cát. Chỉ cần Hứa gia không cần gặp phải người như vậy thì tốt rồi. Không được. Hứa thị lập tức đứng lên, muội tuyệt không đáp ứng,